Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 12, chương 11, chân diện mục. Lúc này điện thoại của Lý Ẩn rung lên, Bùi Thanh Y đem kết quả điều tra gửi qua. Không thể không nói hiệu suất xử lý sự tình của nàng cao đến đáng sợ, chỉ qua một giờ liền đem hết thảy điều tra rành mạch. Sau khi điều tra, người phù hợp hai điều kiện này có rất nhiều, bất quá tổng cộng chỉ có 3 người phù hợp với điều kiện thứ 3. Theo thứ tự là Lâm Tuyết Nhan, phòng 106, Tô Tiểu Mạt, phòng 905, Hứa Nhiêu, phòng 1211. Mà ba người này, khả nghi lớn nhất là Tô Tiểu Mạt, bởi vì nàng là hộ gia đình đã tiến vào nhà trọ được 1 năm, mà hai người khác đều là một trong năm nay mới tiến vào, cho nên nàng có đầy đủ khả năng là hộ gia đình đã thả tờ giấy A4 kia. Tô Tiểu Mạt, Lý Ẩn nhớ lại, đây là một nữ hài khoảng 20, đeo mắt kính, biếm tóc đuôi ngựa, lớn lên coi như đáng yêu. Hắn bỗng nhiên nhớ ngày đó biện tinh thần, Liễu Bằng hai người cùng nhau đi chấp hành huyết tự chỉ thị, trong số những người chờ đợi ở dưới đại sảnh có nàng. Hơn nữa, nàng rất quan tâm tới sinh tử của bọn người biện tinh thần, rất muốn biết ai là người thả tờ giấy A4. Lúc đó, nàng còn đứng gần cửa xoay nhà trọ, không ngừng hướng ra bên ngoài nhìn trông. Chẳng lẽ là nàng sao? Cố ý biểu hiện như vậy để người khác không nghi ngờ. Tất nhiên, Lý Ẩn không cho rằng người làm ra chuyện đó lại là một hộ gia đình đã tử vong, bởi vì có một phụ thân như vậy tồn tại, có thể chết dễ dàng sao? Nhưng như thế nào, dùng hồi âm để tra ra đứa bé có phải tên là Tô Tiểu Mạt đây? Hết lần này tới lần khác, hai con quỷ đều quên tên của nàng, cho dù chỉ là nhớ họ thôi cũng tốt, cũng không thể nói. Tên của nàng có phải gọi là Tiểu Mạt hay không? Vạn nhất nghĩ sai, chính là đồng đằng với tự tìm chết. Thời gian không ngừng trôi qua, sau đó thời điểm 8 giờ tối, quỷ ở Nguyệt Ảnh Quán gửi ra hồi âm. Nội dung hồi âm như thế này: Lý Ngang, tuy người nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm giác rất kỳ lạ. Cha mẹ thực chỉ vì ác ma nói hưu nói vượn, liền phán định chúng ta kết hợp với nhau sẽ mang tới điểm xấu sao? Trên thực tế có một lần thái độ của ca ca rất kỳ quái. Ta tuy rằng hắn rất đồng ý với chúng ta, nhưng phản ứng của hắn có chút mập mờ. Hắn ủng hộ ta và ngươi yêu nhau, nhưng hắn cũng nói với ta nên cân nhắc lại một chút hay không. Ta hướng hắn hỏi vì cái gì lại như vậy. Câu trả lời của hắn có chút mờ mịt, nhưng ta lại nghe được cùng với bức họa của tên ác ma kia có liên quan. Rất rõ ràng sau lưng điều này còn ẩn chứa cái gì đó mà không nói cho chúng ta biết. Nhưng vì cái gì lại không thể nói? Vì cái gì không tiếc giam giữ chúng ta cũng không nói cho chúng ta biết sự thật? Lý Ngang, Trọng Hạnh và Trọng Thành có nhắc với ngươi điều gì không? Ta thật sự lo lắng, ta rất muốn biết cha mẹ đến cùng suy nghĩ cái gì. Còn có, ngươi nói, ngươi kêu Trọng Thành đi điều tra. Thực hy vọng Trọng Thành sớm ngày tra ra được chân tướng. Như vậy ta có thể minh bạch đến tột cùng bởi vì sao cha mẹ lại phản đối chúng ta như thế. Hơn nữa nói không chừng có thể tìm được phương pháp giải quyết, thuyết phục cha mẹ hai bên đồng ý. Lý Ngang, chúng ta nhất định phải đợi đến ngày đó. Yêu ngươi, Vị Hạnh. Hỏa. Tử Dạ nhìn phong thư, lại thêm được một đầu mối mới. Tuy không xác định được, nhưng trước mắt xem ra bức họa là điều mấu chốt. Năng lực biết trước của người kia dùng họa có quan hệ. Cả Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán đều đã tìm tòi rất cẩn thận, nhưng không tìm thấy một bức họa nào. Thế nhưng mà điều đó có quan hệ gì tới vẽ tranh? Cái tình báo này rất trọng yếu, vô luận như thế nào phải cấp ngay cho Lý Ẩn xem qua. Từ nội dung thư tín, tựa hồ đây là lần đầu tiên Vị Hạnh nói cho Lý Ngang biết chuyện này, cho nên Lý Ngang có khả năng cũng không biết kỹ càng tình huống, mà ca ca của Vị Hạnh dường như đã bị ảnh hưởng ở một trình độ nhất định. Tử Dạ phán đoán, rất có thể ca ca của Vị Hạnh cho rằng những lời nói của ác ma kia không hoàn toàn nói lung tung, có thể làm cho hắn nghĩ như vậy, tất nhiên là có lý do. Dùng trí tuệ của Tử Dạ, nàng rất nhanh đưa ra một giả thiết, người nam nhân kia vẽ ra bức họa có thể phản ánh được tương lai chân thật, mà rất có thể ca ca của Vị Hạnh đã thật sự nhìn thấy cảnh tượng chân thực của bức họa. Cho nên hắn chịu ảnh hưởng và tin tưởng vài phần, mà cha mẹ song phương tự hồ hoàn toàn tin tưởng rồi. Bức vẽ có thể phản ánh được tương lai, chẳng lẽ là... Tức khắc, Tử Dạ liên tưởng tới Thâm Vũ, con gái của Mẫn, nàng chính là một người đam mê hội họa. Chẳng lẽ nói, cái đó và Thâm Vũ có quan hệ sao? Tử Dạ đi vào lầu 2, liền dùng thiết giáp kẹp lấy bức thư hướng hướng Lý Ẩn bên kia đưa qua. Mà lúc này Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới Lý Ẩn ở cửa sổ đối diện, trên đầu dán một miếng băng gạc dính máu, trong nội tâm cả kinh, thiếu chút nữa cầm không chắc làm thiết giáp lung lay một phen. A, Tử Dạ. Lý Ẩn lại càng hoảng sợ. Khá tốt, Tử Dạ bên kia túm lại vững vàng đưa thiết giáp qua bên này. Lý Ẩn thở dài một hơi cầm lấy lá thư. Tử Dạ bên kia thu thiết giáp về lập tức gọi qua cho Lý Ẩn. Lý Ẩn vừa mở thư tín vừa cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Tử Dạ, ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa liền. Đầu ngươi có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thương thế có nặng không? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đừng lo lắng, không liên quan tới quỷ. Lý Ẩn liếc nhìn Mộ Dung Thận phía sau nói, là ta tự mình không cẩn thận té bị thương. Phong thư này cùng bức họa có liên quan. Đúng, Lý Ẩn, trước mắt mà xem ra, ta đoán tên ác ma kia thông qua vẽ tranh mà tuyên đoán sự tình tương lai. Lý Ẩn bắt đầu phân tích, rất nhanh hắn nghĩ tới Thâm Vũ, bất quá cái này cũng có thể trùng hợp, nhưng chỉ là điểm này cũng đủ để truy tra về Thâm Vũ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Mẫn là cô nhi, mà tuổi cũng rất khớp với nữ hải tử kia. Hẳn Mẫn chính là đứa bé sợ hãi phụ thân kia. Lý do vì nàng bị cha nàng xâm hại sao? Nhưng Mẫn đã chết, Thâm Vũ cũng không biết tung tích, không cách nào tiếp tục điều tra. Phong thư này có thể tiếp tục đưa vào trong tầng hầm ngầm, không cần sửa chữa, hy vọng kế tiếp có thể từ trong nội tâm của quỷ thu thêm tình báo. Sau đó Lý Ẩn đi vào tầng hầm ngầm, tới trước cửa sắt vươn tay gõ hai cái. Không bao lâu, cái tay kia liền đưa ra ngoài nhận lấy thư tín. Trước mắt tuy còn khá thuận lợi, nhưng không ai biết tiếp theo sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lý Ẩn cho rằng trong những tình báo mà bọn hắn không thể nào nắm rõ chắc chắn có tồn tại một điểm tình báo mấu chốt, mà bọn hắn không thể nắm được điểm tình báo đó, thì khi giả tạo hồi âm nhất định phải sử dụng tình báo giả. Sau khi cân nhắc, Lý Ẩn dần dần sinh ra một suy đoán, rất có thể phòng hồi âm kế tiếp sẽ đưa ra một vấn đề nào đó, mà vấn đề này một con quỷ khác không kịp thời đưa ra hồi âm, bọn hắn không cách nào trả lời được vấn đề này, sẽ làm cho quỷ hồn thoát ra khỏi tầng hầm ngầm. Nhưng vấn đề này rất có thể thông qua nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ mà tìm ra được đáp án. Nhưng là cái gì đây? Hỏi, chúng ta bị nhốt vào lúc nào? Hoặc những sự tình mà thành viên trong gia đình bọn hắn đã từng làm qua, nhưng trước mắt thật sự không thể từ trong nhắc nhở mà tìm ra được đáp án. Thời điểm 10 giờ rưỡi, bên trong cánh cửa sắt, thư hồi âm gửi ra, nội dung là: Vị hạnh, ta tin tưởng điềm xấu chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Chẳng nhẽ ngươi cũng tin tưởng sao? Ác ma kia căn bản chính là ác ý, muốn chia rẽ chúng ta. Tất cả lời nói của hắn đều là giả dối. Ngươi nói về bức họa của hắn, ta cũng từng xem qua. Không biết vì cái gì, hắn luôn vẽ một vài sự tình tinh huyết ảo tưởng. Ta cũng không hiểu sao hắn có thể yêu thích vẽ những bức họa như thế. Ca ca của ngươi có lẽ cũng bị cha mẹ ảnh hưởng nên mới nói như vậy mà thôi. Điểm xấu và bức họa của hắn có liên quan tới nhau sao? Ta tuyệt đối không tin tưởng. Vị hạnh, tương lai là không cách nào biết trước. Cái gọi là biết trước chính là căn cứ theo điều kiện sẵn có, rồi thuận theo một góc độ nào đó mà tính đoán ra. Rất nhiều người tự xưng có thể tiên đoán chính là như vậy. Cái này không có nghĩa là bọn hắn thật sự thông hiểu tương lai. Tương lai là không thể nào xác định chắc chắn. Vô luận như thế nào, thỉnh ngươi không được suy nghĩ lung tung. Có thể chứ? Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cười thật vui vẻ. Nụ cười của ngươi chính là an ủi lớn nhất của ta. Tin tưởng ta, hy vọng phong thư này có thể làm cho ngươi an tâm. Yêu ngươi Lý Ngang. Phong thư này lại đề cập thêm một tình báo mới. Tên ác ma luôn vẽ ra những bức tranh huyết tinh khủng bố. Điểm này làm Lý Ẩn cực kỳ để ý. Chẳng nhẽ những bức họa kia đều là vẽ quỷ hồn chân thật sao? Cẩn thận ngẫm lại, loại khả năng này phi thường cao. Lý Ẩn nhớ lúc trước, viện trưởng cô nhi viện từng nói, Thâm Vũ đưa cho Mẫn một bức tranh, mà sau đó trong phòng của Mẫn không tìm thấy một bức tranh nào, mà cũng trong ngày Mẫn nhận được bức tranh, khi viện tinh thần chuẩn bị rời đi thì thấy tờ giấy A4. Chẳng lẽ suy đoán của mình là chính xác? Mẫn quả thật chính xác là đứa bé gái kia, mà bức họa của Thâm Vũ đưa cho nàng không phải do Thâm Vũ vẽ mà do ác ma kia vẽ. Lý Ẩn quyết định một khi còn sống trở về sẽ điều tra về phụ thân của Mẫn. Sau đó hắn dùng thiết giáp co duỗi đưa lá thư sang bên Nguyệt Ảnh quán. Tử Dạ nhận được thư nhanh chóng đưa tới hầm ngầm. đem thư đưa vào. Thời gian rất nhanh trôi qua, nửa đêm không giờ đã đến, mà lúc này tại thành phố Ca, Thâm Vũ trong căn hộ cao cấp, nàng hoàn toàn không ngủ mà đang ngồi trong phòng khách. Lý Ảnh, Doanh Tử Dạ. Thâm Vũ nhìn đồng hồ trước mắt, qua nửa đêm không giờ. Kế tiếp là ngày 18 tháng 4, cũng chính là ác mộng của các ngươi. Các ngươi sẽ triệt để lĩnh hội cái khủng bố của huyết tự chỉ thị này. Kế tiếp, nội dung thư tín sẽ không hoàn toàn giống lúc trước. Nhà trọ sẽ giải phóng tối đa hạn chế lên quỷ hồn. Nhìn thấy phong thư đó, chắc chắn các ngươi cũng chẳng thể tin nổi hai mắt mình. Nhưng cái đó mới chính là chân thật, là nội dung không thể nào ngụy tạo. Trên thế giới này, nhân loại thường thường không thích chân thật, bởi vì chân thật chưa chắc sẽ lý tưởng và hoàn mỹ. Nhưng chỉ có chân thật mới có thể biểu hiện ra mỹ a. Trời vừa rạng sáng, Tử Dạ dụi dụi con mắt nhìn cửa sắt trước mặt. Bạch Vũ một bên đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng Thượng Quan Miên vẫn như cũ rất thanh tỉnh. Lúc này cánh tay kia từ trong cửa sổ đưa ra hồi âm. Tử Dạ đi đến nhận lấy, sau đó mở thư ra xem xét. Nội dung bức thư là: Lý Ngang, ta muốn nói cho ngươi một việc. Bất quá trước đó thật sự phải nói với ngươi rằng, ta yêu ngươi tuyệt đối không có nửa phần lừa dối. Ngươi còn nhớ rõ chứ, có một ngày chúng ta đang tản bộ tại núi Không Minh, ngươi có chuyện đi về trước, còn ta vẫn tiếp tục tản bộ. Sau đó gặp người kia, người kia cũng quen biết, nhưng xin lỗi, ta không thể viết ra danh tự. Lúc ban đầu chúng ta cũng chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng sau đó bỗng nhiên người đó ôm lấy ta, nói rất yêu thương ta, hy vọng có thể phát sinh quan hệ với ta. Ta ngay lập tức cự tuyệt, thế nhưng người đó lại cứ dụ dỗ ta, hôn ta, vuốt ve thân thể của ta, làm cho ta dần dần có cảm giác. Ta cứ như vậy tình loạn ý mê, mơ hồ cùng người kia. Ta chỉ làm chuyện đó một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Ta thật không thể cố ý phản bội ngươi. Lý Ngang, thỉnh ngươi tin tưởng ta, yêu ngươi vị hạnh. Đọc xong thư này, mặc dù Tử Dạ khá tỉnh táo, nhưng không thể giấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Vì cái gì trong lúc này lại viết ra nội dung như vậy? Bạch Vũ một bên đọc thư cũng rất khiếp sợ nói: Doanh, Doanh tiểu thư, phong thư này tuyệt đối không thể đưa qua. Nếu không, không chừng nam quỷ kia sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ, lao ra cũng lên. Ai có thể dễ dàng tha thứ cho người mình yêu phản tội bất trung? Ta đương nhiên biết rõ. Tử Dạ đem lá thư gấp lại. Phong thư này tuyệt đối không thể đưa ra. Lên đến trên lầu, Tử Dạ gửi cho Lý Ẩn một tin nhắn. Trong quần dương quán, Lý Ẩn và Mộ Dung Thận đang đi lên lầu 1. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lý Ẩn liền gọi cho Tử Dạ. Người nói vừa rồi là sự thật, trong thư chính xác là ghi như vậy. Đúng vậy a, Lý Ẩn. Loại chuyện này vì cái gì đột nhiên lại tới? Còn có người kia là ai? Nói Lý Ngang cũng quen biết, chẳng nhẽ là Trọng Thành? Đây là kiệt tác của nhà trọ. Con người đều có những bí mật khó có thể nói cho người khác, nhưng mà nhà trọ lại có thể hoàn toàn giải khai những điều đó, làm cho hắn không thể nào che giấu mà nói ra. Tiếp theo nhất định phải giả tạo một phong hồi âm. Đó là đương nhiên, Tử Dạ, ngươi cũng cần phải giả tạo một phong hồi âm. Ta cúp máy trước. Lý Ẩn lập tức chạy lên lầu, từ trong thùng lấy ra giấy bút bắt đầu viết thư. Lý Ngang, ngươi nói đúng, ta không lên dây dưa với ngươi loại vấn đề như thế nữa. Chúng ta cũng đừng nghĩ đến cái điểm xấu, dù sao đều là do ác ma kia bịa chuyện, không phải sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau như vậy là đủ. Chính như người như nói, tương lai đều không thể biết được, chỉ cần trong nội tâm có hạnh phúc, tương lai nhất định sẽ có hạnh phúc. Trong nội tâm không có hạnh phúc, vậy thì nhất định sẽ trở thành bất hạnh. Chúng ta cần phải tin tưởng vững chắc điểm này như vậy, không phải sao? Ta vĩnh viễn yêu ngươi, Lý Ngang. Yêu ngươi vị hạnh. Sau đó Lý Ẩn đem phong thư hồi âm giả tạo này tới tầng ngầm. Lúc này đây hoàn toàn là giả tạo hồi âm, tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng Lý Ẩn cảm thấy rất khẩn trương. Trong nhà trọ rõ ràng cho thấy cố ý dẫn hộ gia đình phải ghi hồi âm giả, nhưng làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn dùng hồi âm giả để đẩy hộ gia đình vào tuyệt cảnh. Nhưng ai dám không đưa hồi âm đây? Lý Ẩn nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó đem thư tín cầm tới trước cửa gõ cửa. Vài giây sau, một cánh tay từ trong cánh cửa sổ thò ra tiếp lấy lá thư. Tiếp tục lại là quá trình chờ đợi. Lý Ẩn ngược lại càng thêm lo lắng cho Tử Dạ bên kia. Nàng cần giả tạo một phong thư hồi âm cho vị hạnh, nói cách khác nội dung hồi âm không thể nào chỉ trích nàng quá mức, nhưng nếu như đơn giản mà là tha thứ lại lộ ra quá mức giả dối. Nhưng làm quá lên, hậu quả ai cũng không dám tưởng tượng. Cái này căn bản là thế khó xử. Một giờ sau, năm quỷ tại quần dương quán rốt cục đưa ra hồi âm mới. Lý ẩn cẩn thận là cầm lấy, đi lên lầu 2 mở ra xem xét, nội dung là: Vị Hạnh, ta nghĩ cần phải thẳng thắn với ngươi một việc. Ngươi còn nhớ rõ chứ, trong nhà ngươi nuôi 6 con mèo, đột nhiên đều bị mổ ngực, bể bụng, đầu bị chặt mất. Ta biết 6 con mèo kia là sủng vật ngươi rất yêu thích. Sau khi ngươi phát hiện ra, đã rất đau lòng, không những khóc suốt một tuần trời mà còn chửi bới kẻ nào nhẫn tâm làm như vậy. Ta nhìn thấy ngươi như vậy, nội tâm cũng rất khổ sở. Ta hiện tại muốn thẳng thắn nói với ngươi, đó chính là ta làm đấy. Ta thật sự rất chán ghét mèo, căm hận mèo tới cực điểm. Chỉ cần nghĩ đến những con mèo kia nhảy nhót, bộ dạng né tránh, ta liền không thể chịu đựng được. Cho nên đêm hôm đó, ta bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn của mấy con mèo kia, sau đó đem chúng ra ngoài giết từng đứa một. Sở dĩ giết chúng nó thảm như vậy là vì ta muốn ngươi sợ hãi, sẽ không tiếp tục nuôi mèo nữa. Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ta chỉ căm hận mèo mà thôi. Thật sự thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vị Hạnh, yêu ngươi Ní Ngang. Quả nhiên, bên này nội dung thư cũng bắt đầu tiết lộ những điều tư mật. Bất quá phong thư này vừa làm người ta thấy lạnh cả người. Biểu hiện ra bên ngoài thật nhìn là một người tốt, nhưng sau lưng ẩn giấu một chân diện mục làm người khác ghê tởm. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần, trong lá thư như trước đều cảm giác Lý Ngang là thanh niên tốt, truy cầu chân ái. Nhưng mà nhìn phong thư này sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn thật là một người rất đáng sợ. Kế tiếp sẽ còn xuất hiện những điều gì nữa đây? Mà những hồi âm giả tạo tiếp theo liền nhất định phải tiến hành đánh giá những hành vi trong này. Trong cả quá trình chỉ sợ tồn tại bẫy dập của nhà trọ. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không hy vọng Mộ Dung Thận chết. Tuy hắn đích thật biến thái tới mức chính nàng cũng khó nhẫn nhịn, nhưng vẫn là người duy nhất lý giải được con người của Thâm Vũ, là người duy nhất Thâm Vũ muốn thủ hộ. Hết chương 11 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 12, chương 12, hồi âm không ngừng. Phong thư này được tống xuất vào rạng sáng 2 giờ. Nói cách khác, 5 giờ sáng phải thu được hồi âm. Đem 6 con mèo mở ngực bể bụng không tính, còn chặt bỏ từng cái đầu, loại hành vi huyết tinh biến thái như thế này, thật sự khó có thể lập tức tha thứ. Nếu như trong hồi âm lại hoàn toàn cảm thông sẽ lộ ra mất vẻ tự nhiên. Bất quá Lý Ẩn không cho rằng đây là độ khó của hồi âm được nâng lên. Lý Ẩn rất rõ ràng, sở dĩ xuất hiện loại thư tín bạo lộ những điều không thể nói này, mục đích rất đơn giản, chính là bức bách hộ gia đình giả tạo hồi âm. Nói cách khác, trong quá trình giả tạo hồi âm có thể gây ra một sai lầm nào đó, điều đó có thể dẫn tới quỷ hồn ly khai tầng hầm, nói cách khác gây ra tử lộ. Đây cũng là điều Lý Ẩn lo lắng nhất. Cùng một thời gian, Tử Dạ cũng đang tiến hành giả tạo hồi âm. Trong thư, Vị Hạnh chủ động thổ lộ chính mình bất trung, mà ngay cả tên của đối phương cũng không nói ra. Bất luận một người bình thường nào nhìn thấy lá thư như này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Hồi âm gửi lại mà nói có chút nhẹ nhàng thì lại lộ ra quá là giả dối rồi. Đã viết nhiều lần đều cảm giác không hài lòng, thẳng thắn mà nói. Bạch Vũ nhìn giấy viết thư vứt đầy đất nói, nếu như đổi lại là ta sẽ trực tiếp hưng sư vấn tội rồi. Còn ghi cái gì mà ôn với hòa, nghĩ như thế nào cũng đều không thể. Trên thực tế, Tử Dạ nhìn giấy viết thư trên tay nói, đối với một người nam nhân, cho dù người yêu của mình phát sinh quan hệ với một người lạ hay là người quen cũng đều không thể nào chấp nhận được. Phong thư này muốn viết ra rất khó khăn, không thể quá dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không thể quá chỉ trích. Bất quá chỉ số thông minh của Tử Dạ vẫn còn đó, rất nhanh nàng bắt đầu đặt bút viết. Vị Hạnh, nhìn thấy thư của ngươi, lúc đầu ta không thể nào tin tưởng được. Ta hy vọng đây không phải là sự thật, nhưng ta biết ngươi không phải là loại người sẽ nói giỡn về chuyện này. Ngươi phải biết ta yêu ngươi cỡ nào, cho nên ta thật sự rất khó chấp nhận được hết thảy. Bất quá ta cẩn thận tỉnh táo phân tích một chút, đây không phải lỗi của ngươi. Tuy ta không biết người kia là ai, thế nhưng ta tin tưởng là do người kia chủ động, người mới có thể phạm sai lầm. Về phần người kia là ai, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Dù sao ta rất yêu ngươi, tuy rất khó chịu, thế nhưng nghĩ tới việc mất đi ngươi, ta lại càng không thể chịu đựng được. Vị Hạnh, ngươi có thể nói cho ta biết những điều này chứng tỏ ngươi đã hối hận, ta nguyện ý tha cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không vấp phải lần sau nữa. Yêu ngươi Lý Ngang. Đem trách nhiệm đổ hết lên người kia, giảm bớt sai lầm của Vị Hạnh. Hơn nữa lý do là vì quá yêu mà không muốn mất đi nàng. Tuy có chút gượng ép, nhưng đã là hồi âm tốt nhất Tử Dạ có thể viết ra. Sau khi viết xong, nàng cẩn thận xem xét lại phong thư một lần nữa. Nội dung thư tín đột nhiên phát sinh biến hóa, bức bách hộ gia đình giả tạo hồi âm. Nói cách khác, hộ gia đình giả tạo hồi âm sẽ có khả năng xuất hiện tình huống gây ra tử lộ. Trong thư có nên hỏi thân phận của người kia hay không? Đây có lẽ là điểm mấu chốt, nhưng rõ ràng Vì Hạnh không muốn nói. Nếu tùy tiện hỏi, rất có thể sẽ lâm vào tình trạng xấu. Ngược lại, tình huống của Lý Ẩn bết bát hơn. Tuy Vị Hạnh có loại hành vi này, nhưng cũng là do người khác dụ dỗ, có thể tha thứ. Nhưng hành vi của Lý Ngang giết mèo thật sự quá nhẫn tâm và biến thái. Vô luận hắn yêu sâu đậm như thế nào, nhưng biết đối phương là người có tâm ý biến thái, không biết sẽ phẫn nộ và sợ hãi cỡ nào. Lý Ẩn cẩn thận phân tích, hắn có một loại phỏng đoán. Rất rõ ràng, hồi âm có thể sẽ chạm vào điểm mấu chốt nào đó, khiến cho quỷ hồn rời khỏi tầng hầm. Cái này mấu chốt ngay ở trong hồi âm, một khi ghi vào tình báo giả thì xong rồi. Nếu như muốn viết hồi âm, phải nhất định tỏ thái độ về hành vi giết mèo. Nhưng trong này chắc chắn có tồn tại lừa gạt. Vậy lừa gạt đó là gì? Vô luận Lý Ẩn suy nghĩ như thế nào đều không thể giải thích được. Mà cái phong hồi âm này càng khó tả tới cực điểm. Nghĩ coi, người bình thường đều có khả năng tha thứ cho Lý Ngang, không tha thứ thì rất có nhiều lý do, nhưng đơn giản mà tha thứ lại thấy quá giả tạo, cho nên không thể tha thứ cho Lý Ngang. Nhưng nếu không tha thứ dẫn đến tình trạng rất khó chấp nhận cho hộ gia đình, nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng Lý Ẩn ghi như vậy. Lý Ngang, ngươi nói là thật sự sao? Ta rất khó tin tưởng ngươi lại làm ra sự việc nhẫn tâm như vậy. Nếu thật sự, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Ngươi như thế nào có thể đối với những tiểu động vật làm ra hành vi như thế? Cho dù ngươi hận mèo cũng không nên làm như vậy. Bất quá, ngươi thoạt nhìn đang rất hối hận, ta có thể cảm thấy được. Chỉ cần ngươi về sau đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Dù sao ta vẫn rất yêu ngươi, yêu ngươi Vị Hạnh. Lý Ẩn và Từ Dạ cùng đem lá thư tín của mình tới tầng hầm, đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Kỳ thật, nhà trọ không có khả năng an bài một con đường hẳn phải chết. Nhưng vấn đề sinh lộ là cái gì đây? Đối với hành vi của hai người bọn họ cũng phân tích qua, nhưng dường như điều đó không phải là trọng điểm. Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Lý Ẩn tiến vào nhà trọ đến nay cũng không phải chưa từng đánh bạc qua, thậm chí có thể nói hắn trong huyết tự chỉ thị thường xuyên đánh bạc. Nhưng canh bạc ngày hôm nay hắn run như cầy sấy. Tiếp đó kết quả thuận lợi ngoài ý muốn, Quẩn Dương quán và Nguyệt Ảnh quán đều đưa ra hồi âm, mà hai phong hồi âm làm Lý Ẩn và Tử Dạ lâm vào biên giới sụp đổ. Lý Ngang hồi âm là: Vị Hạnh, rất cảm tạ ngươi có thể hiểu được ta, ngươi thông cảm làm ta phi thường cao hứng, nhưng ta vẫn phải tiếp tục thẳng thắn với ngươi. Trên thực tế, ta rất thích đánh bạc. Hồi học tại trường đại học, ta thường xuyên đi vào sòng bài, lúc ấy còn trộm không ít tiền của gia đình, nhưng tất cả đều là thua nhiều thắng ít. Còn nhớ rõ có một đoạn thời gian ta một mực hướng ngươi vay tiền, nói là muốn báo danh học vi tính, nhưng thật ra tất cả đều ném vào sòng bài. Kết quả ta càng ngày càng nợ nần nhiều, đến cuối cùng đã phát triển tới một con số kinh người. Ta liên tục thỉnh cầu họ trì hoãn kỳ hạn trả tiền, nhưng người tới đòi nợ càng ngày càng tăng. Cuối cùng họ còn chạy tới ký túc xá tìm ta, còn nói nếu ta không chịu trả tiền sẽ đem ta phế đi. Lúc đó ta thật sự rất cần tiền, nếu như không có tiền mà nói, ta thật sự lo lắng bọn họ sẽ làm hại ta. Vì vậy, ta tìm một người vay tiền, người kia ngươi cũng quen biết. Người kia nói với ta, cho ta mượn tiền cũng có thể, nhưng muốn ta đáp ứng một điều kiện, chính là muốn thân thể ngươi, muốn ta lựa chọn một thời gian dẫn ngươi ra ngoài, sau đó tìm lý do rời đi, để ngươi ở lại một mình, sau đó người kia xuất hiện trước mặt ngươi. Ta biết làm như vậy rất hèn hạ, vì nguyên nhân đó mà ngươi bị người kia, thỉnh ngươi nhất định phải tha thứ cho ta. Ta quả thực không có biện pháp khác, yêu ngươi Lý Ngang. Mà vị hạnh thì hồi âm là: Lý Ngang, ngươi có thể lại tha thứ cho ta, ta cảm thấy rất cao hứng. Nhưng chuyện ta giấu ngươi không phải chỉ có thế. Trên thực tế, ta còn là một chuyện rất có lỗi với ngươi. Kỳ thật, trước kia ta có một đoạn thời gian thường xuyên ra vào phòng bạc. Lúc ban đầu, ta chỉ làm người chia bài thôi. Nhưng càng về sau, ta lại càng cảm thấy đánh bạc là một chuyện phi thường kích thích. Sau đó ta cũng dần bắt đầu đánh bạc. Cuối cùng, thắng được không ít tiền. Ta lấy những tiền kia tiếp tục đánh bạc. Cuối cùng, thu được khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, khi đó lão bản sòng bạc mời ta trở thành người cầm trịch tại sòng bạc ngầm, bắt đầu tiến hành giao dịch. Nhưng đoạn thời gian đó người cũng tới đánh bạc, ta thật sự không ngờ đấy. Nguyên nhân vì vậy khiến cho người thua rất nhiều tiền, cũng khiến người bị không ít người đuổi theo đòi nợ a. Ta hiện tại đã mở được sòng bạc rồi, thỉnh người tin tưởng ta, hy vọng có thể tha thứ cho ta. Yêu ngươi vị hạnh. Hai phong thư này gửi ra cơ hồ cùng một khoảng thời gian. Khi Lý Ẩn cùng Tử Dạ xem xong thư, trên mặt biểu lộ không ít ưu sầu lo lắng. Có loại chuyện như vậy, vì nợ nần bài bạc, không tiếc đem nữ nhân của mình cho một nam nhân khác, làm người cầm trịch sòng bài ngầm. Hơn nữa, ai biết đằng sau có thể lộ ra chuyện gì đáng sợ hơn không? Nếu cứ tiếp tục như vậy mà vẫn tha thứ cho đối phương thì quả thực không thể nói nổi. Không thể tìm được sinh lộ thì chỉ còn bước vào tử lộ mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Điều này giống như một cơn ác mộng giáng xuống, làm cho Lý Ẩn dần dần khó có thể thừa nhận. Sau đó hai người bắt đầu giả tạo hồi âm, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tha thứ và tha thứ, nếu không còn có thể làm được điều gì. Tâm lực của Lý Ẩn và Từ Dạ quả thực là lao lực quá độ rồi. Cảm giác đến ngay bản thân mình cũng không thể nào nói nổi lời tha thứ, thậm chí cảm thấy người viết ra được những lời văn tự này thần kinh không còn bình thường nữa. Nhưng lại chẳng thể thay đổi được điều gì. Nếu không gửi hồi âm, tất cả sẽ kết thúc. Nhất định phải gửi hồi âm. Chẳng lẽ đến một điểm cực hạn không thể nào tha thứ được nữa sẽ bị hoài nghi sao? Nhưng bản thân phong thư hồi âm không thể nào chỉ trích đối phương. Nếu như làm như vậy, căn bản cũng là con đường chết. Ác mộng bao phủ lấy Quần Dương quán và Nguyệt Ảnh quán. Sau khi sửa đổi vô số lần, hồi âm cũng coi như viết xong. Lý Hẳn và Tự Dạ cảm giác toàn thân vô lực, biết rõ là bẫy dập nhưng nhất định phải trèo vào. Bây giờ chỉ có thể giao thư cho quỷ hồn dưới hầm ngầm mà thôi. Kế tiếp lại run như cầy sấy chờ đợi, mà nội dung những phong thư sau đó càng ngày càng đáng sợ. Nội dung bên trong đem sức thừa nhận tâm lý của Lý Ẩn và Từ Dạ trùng kích muốn hỏng. Một vòng lại một vòng giả tạo hồi âm, mỗi một lần tha thứ sẽ đổi lấy một sự thật càng thêm kinh khủng. Cuối cùng hai người thậm chí không thể ghi nổi hồi âm. Ta biết người rất thành thật, nhưng thỉnh không cần tiếp tục ghi những điều tiềm ẩn. Còn có, tạm thời đừng nên gửi thư hồi âm cho ta. Thế nhưng vô dụng thôi. Tối nhiều nửa giờ sẽ xuất hiện hồi âm mới. Đến cuối cùng Lý Ẩn và Từ Dạ đều cơ hồ chết lặng. Mà bọn người Phong Dục Hiển, Bạch Vũ cũng dần dần tiến vào thâm uyên tuyệt vọng. Thời điểm 3 giờ chiều, đã xong. Trong Nguyệt Ảnh quán, Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch, ngồi một bên sàn nhà, hắn gần như đã buông tha. Kế tiếp, chúng ta nhất định sẽ chết. Loại hồi âm này không ngừng gửi tới chúng ta nhất định sẽ chết. Bạch Vũ khóc giống lên. Doanh tiểu thư, ngươi còn ghi sao? Ghi cái gì? Phong thư hồi âm tiếp theo, họ nói có giết người, ta cũng không cảm thấy lạ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nhất định đều sẽ chết. Tử Dạ lúc này cũng cảm giác được nỗi một cỗ thâm trầm. Chẳng lẽ thật sự không có hy vọng sao? Hơn nữa nàng còn biết rõ, cứ tiếp tục ghi hồi âm chẳng khác nào tự mình dùng bút giết chết chính mình. Ta vẫn là tha thứ cho ngươi, Lý Ngang. Sau khi viết xong thư tín, Tử Dạ bỏ vào bao định xuống hầm ngầm giao cho nữ quỷ. Bạch Vũ liền ngăn nàng lại. Doanh tiểu thư, ngươi đừng đi nữa. Nội dung lá thư vừa rồi, cho dù là ai cũng không thể tha thứ, cứ như vậy dứt khoát sẽ bị đối phương hoài nghi đấy. Cầu ngươi đừng gửi nữa. Không gửi mà nói, chúng ta sẽ bị bóng dáng của mình giết chết. Nếu gửi thư qua, còn có một tia hy vọng. Hy vọng? Bạch Vũ cười rộ lên, tinh thần của hắn sắp hỏng mất rồi. Ở đâu còn có hy vọng? Chúng ta nhất định sẽ chết rồi. Doanh tiểu thư, ngươi biết chứ? Ngươi biết. Ngươi và Lý lầu trưởng suy nghĩ muốn phá đầu cũng không tìm ra sinh lộ. Chúng ta căn bản là không có hy vọng. Không có biện pháp viết thư tha thứ, cũng không có biện pháp không tha thứ. Bạch Vũ rất rõ ràng, tử kỳ của hắn đã đến, Mà lúc này trong tầng hầm của Nguyệt Ảnh Quán, Thượng Quan Minh gắt gao nhìn chằm chằm trên cửa sắt trước mắt. Rõ ràng vấn đề quỷ hồn đi ra chỉ còn là thời gian mà thôi. Mỗi một lần hồi âm đều là rộng lượng tha thứ cho đối phương. Rõ ràng điều này không hề thực tế chút nào. Giờ phút này trong cặp mắt nàng phát sinh ra sát ý mãnh liệt. Tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị tốt. Một khi cửa sắt bị mở ra, nàng sẽ lập tức hành động. Nàng là Thụy Mỹ Nhân, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giết đối phương, mặc dù đối phương là quỷ hồn. Mà ở Quần Dương Quán, thú vị, thú vị, rất thú vị. Mộ Dung Thận nhìn phong thư hồi âm cảm thán, đúng là cái mỹ của nhân loại a, chính là sự chân thật ẩn giấu ở sau lưng. Lầu trưởng, rất thú vị. Loại hoàn cảnh khủng bố, quỷ hồn có thể tùy thời xuất hiện, làm ta cao hứng quả thật muốn giết người a. Lý Ẩn căn bản không để ý đến tên biến thái kia, hắn đang tiếp tục tìm lý do để tha thứ. Lúc này, hắn tuy còn chưa muốn buông tha, vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm ra sinh lộ, nhưng trong nội tâm cũng cảm giác được một loại khủng bố trước nay chưa từng có. Phòng Dục Hiển lúc này vẫn còn trong tầng hầm. Huynh, hắn nhìn cửa sắt trước mặt, biết rõ không lâu sau mình sẽ đối mặt với cái gì. Hắn vẫn là muốn dùng phương pháp này để đi gặp Huynh sao? Được rồi, cũng tốt. Dù sao hắn cũng muốn định làm như vậy. Khi còn sống không thể trị liệu tốt tâm bệnh cho thê tử, điều này luôn dày vò Phong Dục Hiển. Hắn thời khắc nghĩ tới muốn gặp thê tử, vốn hắn nghĩ rằng có thể thông qua nhà trọ để có thể nhìn thấy nàng trên dương gian này, nhưng hiện tại xem ra chỉ có sau khi chết mới gặp được nàng. Hắn nghĩ rõ ràng như vậy, thế nhưng mà vì cái gì nước mắt lại không ngừng chảy xuống, vì cái gì thân thể không ngừng run rẩy. Vốn hắn đang nghĩ có lẽ hoàn toàn buông tha, thế nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng áp tới, làm dũng khí của hắn nhũn ra, hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể. Không muốn chết, ta chưa muốn chết. Cho dù có thể nhìn thấy Huỳnh, ta cũng không muốn chết. Hết chương 12, quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 12, chương 13. Tử Dạ ôm lá thư trong lòng, đi vào tầng hầm. Thượng Quan Miên giờ phút này vẫn đang đứng trước cửa sắt, khuôn mặt khắc nghiệt, có thể nói đây là bộ dạng khi sát ý của nàng đã lên đến mức đỉnh phong. Lúc trước cùng tử thần chiến một trận chính là loại trạng thái này đây. Tử Dạ đi qua bên người nàng, cảm giác giống như đi qua một đầu mãnh thú vậy. Thượng Quan Miên, nàng là người nào? Tử Dạ đi đến trước cửa sắt, vươn tay định gõ cửa, bỗng nhiên Bạch Vũ chạy tới, nhìn thấy Tử Dạ gõ cửa thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, lá thư này. Vèo một tiếng, Bạch Vũ chỉ thấy một đoạn hào quang bay qua, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy trên cánh tay Tử Dạ bị một căn thiết châm thật dài đâm trúng. Cánh tay Tử Dạ sắp chạm tới cánh cửa sắt lập tức dừng lại, đau đớn kịch liệt đánh vào tâm thần nàng, cả thân thể nhanh chóng khuỵu xuống, ngã trên nền nhà, nội tạng như bị xé ra, lập tức phun ra một ngụm máu. Trên cây châm này bơm một chất kịch độc, một khi tiến vào huyết dịch, toàn thân có thể nhanh chóng đưa người ta vào chỗ chết. Thượng Quan Miên chạy tới trước mặt nàng, trên tay không biết từ khi nào đã nhiều hơn một cái ống tiêm, trong ống tiêm chứa huyết thanh của loại độc tố này, nếu không có huyết thanh ngay lập tức tiêm vào nhất định sẽ chết. Tử Dạ lúc này đã hôn mê, sau khi Thượng Quan Miên tiêm huyết thanh vào, gương mặt vốn đang tái nhợt rốt cuộc khôi phục lại chút huyết sắc. Nếu như chỉ tiêm chậm một chút nữa, Tử Dạ phải chết không thể nghi ngờ. Mọi chuyện xảy ra chỉ tầm 5-6 giây thời gian, làm Bạch Vũ xem tới choáng váng. Hắn vội vàng chạy tới, đè thấp thâm thanh nói, cây kim này là cái gì? Ngươi ở nơi này trông coi, ta mang nàng lên. Thượng Quan Miên cõng Tử Dạ hướng lên lầu một đi tới. Sau đó mặt của Tử Dạ nằm trên mặt đất, lá thư vẫn đang trong tay nàng bị Thượng Quan Miên đoạt lấy mở ra. Bộ dạng vừa rồi của Bạch Vũ rõ ràng cho thấy nội dung thư tín có vấn đề, bởi vậy nàng mới không chút do dự ném căn độc châm lên người Tử Dạ. Nếu nói Mộ Dung Thận vận khí thật sự tốt, nếu hắn và Thượng Quan Miên cùng ở trong một quán, giờ phút này có lẽ hắn đã tới địa phủ đưa tin rồi. Thượng Quan Miên tuyệt đối sẽ không tiêm huyết thanh cho cái tên biến thái kia. Cuối cùng nàng phát hiện vấn đề trong lá thư, đoạn sau cùng viết, ta vẫn là tha thứ cho ngươi, Lý Ngang. Đây là thư tín đưa cho vị hạnh. Phạm một sai lầm này, căn bản chính là tự chui đầu vào giọ. Dùng tính cách cẩn thận và tỉnh táo của Tử Dạ, rõ ràng sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Có thể thấy được tinh thần của nàng đã bị trùng kích phi thường lớn. Thượng Quan Miên vo lá thư thành một đoàn rồi vứt đi. Lập tức nàng tới lầu 2 lấy giấy bút viết lại một bản khác, đoạn cuối sửa lại Lý Ngang thành Vị Hạnh. Sau khi lá thư được viết xong, Tử Dạ cũng vừa tỉnh lại. Nàng nhìn thấy lá thư đã được Thượng Quan Miên ghi lại, ấp úng nói: Thượng quan, tiểu thư, ngươi. Bỗng nhiên một con dao găm lạnh lẽo kề trên cổ nàng. Ánh mắt phệ người kinh khủng của Thượng Quan Miên làm nàng không rét mà run. Vừa rồi ta tiêm huyết thanh giải độc cho ngươi, chỉ có 3 mũi, ta sẽ không dùng trên người ngoài. Nhưng vì trí tuệ của ngươi nên ta đã lưu cho ngươi một lần. Nàng lạnh lùng nói: Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu lần sau ngươi còn phạm sai lầm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lá thư vừa rồi, Tử Dạ cẩn thận nhớ lại, cũng phát hiện được sai lầm của mình. Tức khắc thân thể nàng lạnh lẽo, suýt nữa nàng đẩy tất cả mọi người vào tử lộ. Chờ một chút, châm vừa rồi có độc. Tử Dạ kinh ngạc nhìn Thượng Quan Miên: Là độc tố do ngươi điều phối. Ngươi mới vừa rồi nói huyết thanh là rắn độc sao? Nhưng coi như là rắn độc, hiệu quả cũng quá nhanh đi. Ngươi ít hỏi, mạng mới dài. Thượng Quan Miên nói lời này làm Tử Dạ lập tức hiểu được thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nhưng Tử Dạ làm mơ cũng không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt chính là nữ sát thủ nổi danh của thế giới ngầm châu Âu, Thụy Mỹ Nhân. Nàng lập tức nhẹ gật đầu: Ta biết, ta sẽ không hỏi nữa. Thượng Quan Miên thu hồi dao găm. Nàng biết rõ người sống trong nhà trọ đều chỉ lo thế nào sống sót, vậy cũng đỡ phiền phức. Nếu không, Bạch Vũ trông thấy nàng phi châm cho Tử Dạ cũng đã giết chết. Giết hai người mà nói, đối với nàng chẳng khác gì bóp hai con kiến. Kế tiếp, Quẩn Dương Quán và Nguyệt Ảnh Quán đều đưa ra hồi âm. 8 giờ 30 phút tối, hồi âm đáng sợ nhất xuất hiện. Hồi âm lần này đẩy tất cả mọi người tới vách núi, không có địa phương có thể bỏ chạy. Lá thư của Lý Ngang là: Vị Hạnh, kế tiếp chuyện ta muốn nói, ngươi nhất định sẽ rất khiếp sợ. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, kỳ thật ta đã chết rồi. Ngươi có phải cảm thấy rất khó tin, nhưng là thật đấy. Ta rất lâu trước kia đã tự sát, bởi vì một mực không thu được hồi âm của ngươi. Ta cho rằng ngươi đã thỏa hiệp, cho nên liền dùng dao để tự kết liễu chính mình. Nhưng cho dù là chết, ta vẫn luôn nhớ tới ngươi, vẫn hy vọng ở cùng một chỗ với ngươi. Có thể trong thơ biết được rằng ngươi vẫn còn yêu ta tha thiết thật tốt. Bởi vậy, Vị Hạnh, ta muốn kết hôn với ngươi. Ngươi yêu ta như vậy không có khả năng bởi vì ta chết rồi mà cự tuyệt ta chứ. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ cưỡng ép đến Nguyệt Ảnh Quán. Cho dù đưa ngươi đến thế giới bên kia, cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi nhất định sẽ nguyện ý chứ? Ta sẽ chờ hồi âm của ngươi. Yêu ngươi, Lý Ngang. Lá thư của Vị Hạnh cũng không sai biệt. Lý Ngang, kỳ thật ta đã chết rồi. Một mực lừa gạt ngươi, thật xin lỗi. Khi đó ta không thu được hồi âm của ngươi nên dùng dao ăn tự sát. Ta đã chết liền sẽ không cách nào cùng ngươi sinh sống đồng dạng. Nhưng dù vậy ta vẫn hy vọng cùng ngươi ở cùng một chỗ, hy vọng có thể gặp lại ngươi. Cho nên thỉnh ngươi đáp ứng ta, cùng ta kết hôn được không? Cho dù chúng ta âm dương xa cách, ít nhất vẫn có hy vọng có thể cùng người thành phu thê. Ngươi nhất định sẽ nguyện ý chứ, Vị Hạnh? Sẽ không phải bởi vì ta là người chết mà ngươi ghét bỏ ta chứ? Nếu như ngươi như vậy mà không yêu ta, ta coi như hóa thành lệ quỷ cũng muốn đến Quẩn Dương Quán vĩnh viễn quấn quýt lấy ngươi. Yêu ngươi, Vị Hạnh. Bom tấn, tuyệt đối là bom tấn. So với lá thư này, những lá thư trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lý Ẩn và Tử Dạ đang đứng tại lầu 2 đối diện nhìn ngắm lẫn nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Nguyện ý, không muốn, bên nào cũng đều là tử lộ. Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, hai cái lựa chọn này cũng có thể là sự quá độ tử lộ sang sinh lộ. Kỳ thật cả hai cũng có thể là tử lộ, cũng có thể là sinh lộ. Đồng ý kết hôn, hai con quỷ sẽ cảm thấy mỹ mãn. Khi đi ra cử hành hôn lễ sẽ không giết hộ gia đình. Không đồng ý sẽ có khả năng chúng tiến tới tầng hầm của quán đối diện, đem người kia kéo vào địa phủ, sau đó hai con quỷ song song biến mất, hoặc là quấn quýt lấy đối phương, vậy sẽ không viết thơ nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trực tiếp di động đến tầng hầm bên kia, và trong quá trình này không giết hộ gia đình. Nhà trọ đưa cho hộ gia đình một nan đề, chọn cái nào? Cái nào là sinh lộ, cái nào là tử lộ? Hơn nữa phải là cả hai bên đều chọn chúng. Nếu có một bên không chọn chúng, một bên chọn sai cũng là vô dụng. Một hồi gió lạnh lẫm liệt thổi tới, Lý Ẩn nhìn Tử Dạ phía đối diện, Tử Dạ cũng nhìn chăm chú lên Lý Ẩn. Bọn người Phong Dục Hiền, Bạch Vũ cơ hồ đã cam chịu rồi, đem hết thảy quyết định giao cho Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ, mà Phong Dục Hiền thì một mực nhìn Mộ Dung Thận, không để cái tên biến thái này tùy tiện đưa vào một phong hồi âm nào. Lý Ẩn cẩn thận điện thoại, nhìn Tử Dạ phía bên kia nói: "Tử Dạ, có lẽ buổi tối hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi." "Lý Ẩn, ngươi chọn cái nào?" "Không biết, chọn cái nào cũng có thể là sinh lộ, cũng có thể là tử lộ. Ta nghĩ sau khi đưa phong thư này, chúng ta được giải thoát rồi, vô luận là dùng phương thức nào để giải thoát." Hai phong thư đưa tới, thời gian đều là 8 giờ 0 phút, nói cách khác, trễ nhất là 11 giờ, phải đưa hồi âm. Cho dù Lý Ẩn trở về nhà trọ trước nửa giờ thời gian, thì cả bọn họ vẫn chết. "Tử Dạ," Lý Ẩn đột nhiên nói, "còn nhớ rõ vấn đề lúc trước ngươi hỏi ta, hỏi ta vì cái gì lúc đó đã yêu ngươi, vừa gặp mặt đã yêu sâu sắc như vậy. Lúc đó ta còn chưa trả lời ngươi." "Ân, đúng vậy." Lý Ẩn đột nhiên nói tới câu này. "Ta nghĩ ít nhất hiện tại nên nói cho ngươi biết đáp án, bởi vì ta lần đầu tiên trông thấy ngươi liền nhận định ngươi chính là người bầu bạn trong linh hồn ta. Trái tim của ta đã nói rằng chính là nàng rồi. Tìm kiếm vô số tuế nguyệt, giống như kiếp trước ta và ngươi đã từng quen biết nhau, một khắc đó ta liền yêu mến ngươi." Cái thuyết pháp vừa thấy đã yêu nghe rất giả dối đi, nhưng thực sự đó là ta đối với ngươi chính là yêu. "Bất quá, Tử Dạ, cẩn thận ngẫm lại, sự tình quỷ hồn cũng có, thì đầu thai chuyển thế cũng không phải là chuyện lạ. Thế giới kia cũng rất có thể tồn tại đấy, chỉ là đối với chúng ta mà nói quá mức xa xôi, quá xa vời, cho nên chúng ta cần cố gắng hết sức để sống sót." "Lý Ẩn," khóe mắt Tử Dạ đã có chút ẩm ướt, "chúng ta có lẽ tại kiếp trước đã yêu nhau, cho nên kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta mới nhận định ngươi. Nếu như còn có kiếp sau, vô luận là 10 năm, 20 năm hay 100 năm, chỉ cần ta có thể lại lần nữa gặp ngươi, chắc chắn ta sẽ nhận ra ngươi, sau đó còn có thể yêu mến ngươi. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta, thỉnh ngươi làm ơn hãy nhận ra ta, Tử Dạ." Tử Dạ dùng tay bưng kín mặt, nàng rất rõ ràng Lý Ẩn cũng gần như đã tuyệt vọng. Trong thời gian này, hai người đem tất cả thư tín suy nghĩ thêm một lượt, làm ra vô số giả thiết, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu có liên quan tới sinh lộ, thậm chí cũng gọi điện thoại cho Ngân Dạ và Ngân Vũ, nhưng huynh muội bọn họ cũng không có đầu mối. Cái huyết tự này rất có thể đã vượt qua trí tuệ của Tử Dạ và Lý Ẩn rồi. "Kỳ thật ta cũng giống như vậy," Tử Dạ bỗng nhiên nói với Lý Ẩn. "Lý Ẩn, ngươi cũng là người bầu bạn trong linh hồn ta. Ta nhìn thấy ngươi cũng cảm giác ngay lập tức hình ảnh của ngươi in vào tâm khảm ta. Nhưng lúc đó ta mới vừa gia nhập nhà trọ, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện làm như nào để sống sót. Khi ta còn sống trở về từ quỷ ốc, ngươi hỏi ta có muốn làm bạn gái ngươi hay không, ta cảm thấy rất vui. Nhưng lúc đó ta nghĩ tới ta và ngươi không thể có tương lai, nên mới chần chừ chưa đáp. Nhưng sau khi từ Ngân Nguyệt Đảo trở về, ta quyết định vô luận tại nhà trọ này chúng ta nghênh đón điều gì, cũng không làm cho ta có thể buông tay ngươi. Cho dù là chết, ta cũng hy vọng có thể vì ngươi mà chết. Bởi vì một ánh mắt làm hai linh hồn tương giao, làm hai con người quấn quýt cùng một chỗ. Hôm nay tại thời khắc cuối cùng này, chỉ còn lại vài khắc nữa tử vong sẽ hạ xuống. Nhưng thực là kỳ quái, thời khắc sợ hãi nhất cũng chính là lúc con người dễ dàng thẳng thắn đối mặt. "Lý Ẩn," Tử Dạ bỗng nhiên nói qua điện thoại, "I love you, I love you, I love you." Tiếp theo là vô số "I love you", nước mắt rút cục cũng như vỡ đê mà ra. Lý Ẩn đồng dạng, nước mắt của hắn ngăn không được mà chảy xuống. "I love you", Lý Ẩn nói vào điện thoại, "I love you, I love you." Phảng phất như muốn đem ba chữ "I love you" suốt trong cả cuộc đời nói hết ra trong đêm nay. Sau đó hai người quyết định, bọn hắn tại 11 giờ 29 phút đem lá thư thật đi xuống. Dù sao, vô luận tuyển một bên nào cũng có thể là tử lộ, không bằng đem hai lá thư thật gửi đi, như vậy tỷ lệ sinh cơ sẽ lớn hơn một chút. Buổi tối 11 giờ 45 phút lại là hai phong hồi âm đồng thời đưa ra ngoài. Lý Ngang hồi âm là: "Vị Hạnh, không nghĩ tới ngươi và ta đồng dạng đều đã chết. Không những vậy, còn có suy nghĩ giống ta, làm cho ta thật sự rất cao hứng. Tốt, ta chờ mong hôn lễ cùng với ngươi. Yêu ngươi, Lý Ngang." Vị Hạnh hồi âm là: "Lý Ngang, thì ra trên thực tế hai người đều đã chết. Nghĩ tới ngươi cũng đã chết, ta cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chỉ cần có thể ở cùng ngươi, ta không cảm thấy sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý kết hôn với ngươi, cùng ngươi trở thành phu thê. Thực tế, ta rất muốn cùng ngươi kết hôn, còn đặt may lễ phục. Mặt khác, người hầu đưa tin bên ngoài, ta có thể phiền ngươi một chút hay không? Ta biết ngươi khẳng định có nhìn lén thư của chúng ta, nhưng không so đo. Tại đoạn cầu thang thứ hai, đi xuống tầng hầm, bậc thang thứ tư, có thể gỡ ra. Bên trong có một không gian rất lớn. Ta đã bỏ vào đó lễ phục của cô dâu và chú rể. Có thể mang cho chúng ta bộ lễ phục của ta, đưa cho Lý Ngang bộ lễ phục của hắn. Làm ơn giúp ta việc này một chút. Ta muốn cho Lý Ngang một cái kinh hỉ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, nhất định phải đưa vào. Nếu không hỗ trợ, ta sẽ biến thành lệ quỷ, cũng không tha cho các ngươi. Yêu ngươi, Vị Hạnh. Theo như thư của Vị Hạnh nhắc tới, ở đoạn cầu thang đầu tiến lên nấc thang thứ tư, quả thật gỡ ra được. Sau đó xốc lên, quả thực bên trong có hai cái hộp hình chữ nhật. Mở ra bên trong, một hộp lễ phục chú rể, một hộp lễ phục cô dâu. Đưa vào đi thôi. Tử Dạ cau chặt lông mày nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Lễ phục chú rể thì dùng thiết giáp đưa qua cho Quần Dương Quán. Thời điểm Lý Ẩn tiếp nhận bộ lễ phục, nội tâm có chút run rẩy. Chẳng lẽ còn muốn mình tự tay đưa lễ phục cho hắn? Tử Dạ bưng áo cưới hồi âm đi xuống tầng hầm, tới trước cửa sắt gõ cửa. Lập tức cánh tay gầy gòm kia đưa ra ngoài, cầm lấy lễ phục cô dâu cùng hồi âm. Sau đó Tử Dạ quay đầu lại nói với Bạch Vũ và Thượng Quan Miên trước mặt, đi thôi, tới bên trên. Kế tiếp nhất định phải tìm chỗ trốn. Lý Ẩn bưng lấy lễ phục chú rể, hồi âm đi tới trước cửa sắt định gõ cửa. Bỗng nhiên thân thể Lý Ẩn run lên một cái. Vì cái gì lệ vẽ vời chuyện tặng lễ phục? Lý Ẩn tâm lực lao lực quá độ, ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cho rằng thời điểm hồi âm gửi ra, cho dù sinh lộ hay tử lộ đều đã được quyết định. Nhưng trên thực tế không phải, sinh lộ hay tử lộ căn bản vẫn chưa được quyết định. Quyết định sinh hay tử chính là hiện tại. Chẳng lẽ nói, Lý Ẩn phát hiện chính mình đã không để ý tới sự thật khủng bố. Nhà trọ không phải ẩn tàng tình báo, mà là đem cái tình báo đó bị nói dối đưa tới cho bọn hắn. Lý Ẩn lập tức vọt tới lầu 2 gọi điện thoại cho Tử Dạ. Tiếp đi Tử Dạ. Hắn chạy một mạch tới cửa sổ lầu 2. Tử Dạ, không nên đem áo cưới đưa. Lúc này điện thoại đã thông. Tử Dạ, sao? Lý Ẩn lập tức nói, áo cưới ngươi đã đưa vào chứ? Vừa mới, Tử Dạ trả lời. Ta vừa mới cầm áo cưới và hồi âm đưa vào. Tức khắc đầu óc Lý Ẩn trống rỗng. Chỉ một chút nữa, chỉ kém một chút nữa. Làm sao vậy, Lý Ẩn? Tử Dạ cảm giác không ổn. Chuyện gì phát sinh hay sao? Tử Dạ, chúng ta đều chưa từng xem ảnh của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang. Ân, đúng vậy. Ngươi lại không thấy kỳ quái ư? Tay của Vị Hạnh và Lý Ngang vì cái gì? Tay người trước gầy còm, tay người sau thì trắng nõn. Tử Dạ sững sờ, lập tức thân thể của nàng kịch liệt run rẩy. Ta có một cái tưởng tượng kinh nhân. Trên thực tế, Tùng Vị Hạnh là nam nhân, còn Nhiệm Lý Ngang mới là nữ nhân. Chúng ta đều bị danh tự của họ lừa gạt rồi. Trong tin tức căn bản không đề cập tới hai người, ai là nữ, ai là nam, là chúng ta lâm vào lối mòn suy nghĩ. Cho rằng Tùng Vị Hạnh là nữ nhân mà Nhiệm Lý Ngang là nam nhân. Tay Tử Dạ run rẩy ngày càng lợi hại, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nàng nhớ lại, lúc trước tìm kiếm tin tức hoàn toàn chỉ nói là phát hiện ra xác một nam một nữ, là hai hài tử của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, phân biệt gọi là Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, nhưng lại không nói rõ ai là nam nhân, ai là nữ nhân. Nếu dùng danh tự để phán đoán, tất nhiên Vị Hạnh chính là nữ nhân, Lý Ngang chính là nam nhân. Mà giới truyền thông đưa tin về hai người cũng không nhắc đến giới tính, bởi vì toàn dùng ngôi thứ ba, anh ấy, cô ấy, nên căn bản cũng không nhìn ra. Thời điểm Vị Hạnh nói cùng người kia phát sinh quan hệ cũng là dùng ngôi xưng thứ ba người kia. Nói cách khác, người dụ dỗ Vị Hạnh trên thực tế là một nữ nhân, cũng có thể là Trọng Hạnh. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, một nữ nhân là người cầm trịch một sòng bạc không thấy kỳ quái ư? Nhưng nếu là một nam nhân tự nhiên hơn. Hơn nữa trong thư cũng chỉ đề cập tới kết hôn chứ không phải là gả lấy, cũng không có những lời đại loại như ta muốn làm thê tử ngươi, ta muốn làm chồng ngươi xuất hiện. Đem áo cưới của nữ giới cho nam quỷ thì chứng tỏ bọn họ là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào mà không phải là người hầu trong nhà. Như vậy quỷ hồn tất nhiên là muốn giết chết bọn hắn. Trước kia những hồi âm bạo lộ đều tư ẩn, cũng chỉ để làm tâm thần của bọn hắn không ngừng suy yếu, cuối cùng từng bước đánh mất đi trực giác để phán đoán, làm khúc nhạc dạo trước khi đưa bọn hắn vào bẫy dập mà thôi. Tử Dạ lập tức chạy xuống tầng hầm, có lẽ bây giờ còn kịp để đổi lại. Nhưng nàng sẽ nói, thực xin lỗi, ta đưa sai rồi, đợi lát nữa, ta đưa đồ chính xác đến. Tử Dạ nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, tới đoạn cầu thang, cuối cùng dẫn tới phòng giam. Chỉ thấy giờ phút này, cánh cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Hết chương 13, quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 12, chương 14, hai người bị ngăn cản. Trong huyết tử chỉ thị này, cái nguy hiểm nhất chính là bức thư cuối cùng. Kỳ thật nhắc nhở sinh lộ chỉ có một, chính là hai cánh tay của quỷ. Nhưng trước đó hộ gia đình bị tâm lý tác động, đã tự xác nhận giới tính của hai người, nên chuyện cánh tay họ cũng không quá mức để tâm. Tất cả mọi người đều cho rằng nhắc nhở sinh lộ nằm ở trong những lá thơ, hoặc là tại quần dương quán và nguyệt ảnh quán, mà bỏ qua nhắc nhở ngay trước mắt. Cho nên đến thời điểm cuối cùng tặng lễ phục liền xuất hiện vấn đề. Quỷ hồn nghĩ rằng người đưa tin là người hầu trong nhà, nhưng nếu bạo lộ ra rằng người đưa tin lại là kẻ lạ từ bên ngoài xâm nhập, dĩ nhiên sẽ lập tức rời khỏi tầng hầm. Loại cảm giác gần chạm tới thiên đường nhưng lại rớt xuống địa ngục sâu thẳm làm Lý Ẩn muốn rơi vào tuyệt vọng. Hắn đang cầm bộ vest hét to với Tử Dạ ở bên kia đầu dây. Tử Dạ, là ngươi nói quỷ đã đi ra? Đúng. Giờ phút này Tử Dạ đang chạy lên lầu 1, dọc theo hành lang chui vào một gian phòng khoáng đạt mà Bạch Vũ cùng Thượng Quan Miên cũng chia nhau ra nấp ở một địa phương khác. Ta đưa bộ đồ vest đến cho ngươi, Lý Ẩn hô, đưa lễ phục qua mà nói, có lẽ còn một đường sinh cơ. Ta biết rồi, Lý Ẩn, hiện ta đang chạy lên lầu cho nên để ta tới làm. Bỗng nhiên Thượng Quan Miên đi vào gian phòng này nói, ta sẽ tới lầu 2 cầm bộ đồ vest, ngươi ẩn nấp đi, ta là người thích hợp với nhiệm vụ này nhất. Sau đó nàng liền chạy ra ngoài. Tử Dạ nhanh chóng nói qua đầu dây bên kia, Lý Ẩn, Thượng Quan Miên sẽ tới, người nhanh chóng đưa bộ vest cho nàng. Lúc này Bạch Vũ đang chạy trên lầu 1, vì quá vội vàng ngã một cái, quỷ đã ra khỏi tầng hầm, trước mắt hắn tùy thời đều có thể chết. Bây giờ đã là 11 giờ 50 phút, chỉ còn 10 phút nữa là có thể rời khỏi nơi này. Nhưng cho dù có thể chạy ra khỏi quán thì trên đường về nhà trọ vẫn bị quỷ hồn đuổi giết. Không, không muốn a. Bạch Vũ vừa chạy vừa không ngừng hướng phía sau nhìn lại, hắn đã sợ tới mức khóc giống lên, hai tay che mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bây giờ hắn thật sự cảm thấy muốn chết ngay lập tức. Vì cái gì ta lại gặp loại chuyện này? Cũng bởi ngày hôm đó đi tản bộ vô tình tiến vào một ngõ nhỏ mà phải gia nhập nhà trọ. Đây hết thảy đều là ác mộng, vì sao còn chưa tỉnh lại? Khóc một thời gian rất lâu, lần nữa khi hắn mở mắt ra, từ khe hở giữa các ngón tay hắn thấy được một gương mặt nam nhân trắng bệch. Thượng Quan Miên giống như một đầu báo săn đã vọt tới lầu 2, nàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, đột nhiên một bước nhảy vọt 10 bậc thang, sau đó lại nhún người một cái, hạ cánh ở sàn nhà tầng 2. Đúng vào lúc này, một thanh âm bi thảm vọng khắp nguyệt ảnh quán. Đây là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Vũ. Thượng Quan Miên đang ở lầu 2, khoảng cách tới gian phòng kia không tới 15 mét. Dưới tình huống hoàn toàn lực bộc phát, nàng không cần tới một giây, nhưng đúng lúc này, cửa gian phòng đó mở ra, bên trong bước ra một bóng đen mơ hồ không nhìn rõ ràng. Thượng Quan Miên căn bản không dừng bước mà lập tức bắn ra 20 căn độc châm. Những độc châm kia cơ hồ ngay khi bóng đen bước lại gần liền bắn tới. Thượng Quan Miên lại tiếp tục lấy ra một quả bom plastic loại nhỏ. Loại bom này uy lực rất yếu, chủ yếu dùng để sử dụng khi phá hư két sắt, là một trong những vũ khí nàng thu được trong tay ám sát giả. Thân thể nàng hơi hạ xuống, lập tức quăng bom nhỏ về phía tường phía trước mặt. Lý Ẩn lúc này đang đứng ở cửa sổ, bỗng nghe từ bên nguyệt ảnh quán truyền tới một âm thanh bạo tạc. Nghe thấy tiếng nổ, hắn ngạc nhiên một hồi, không thể nào, con quỷ này rõ ràng có năng lực bạo tạc. Không xong, Tử Dạ nguy hiểm. Qua giây lát, Thượng Quan Miên đã nổ được một lỗ nhỏ, xông vào phòng. Kế tiếp chính là thời khắc quyết định sinh tử. Kiện âu phục kia đã được Lý Ẩn kẹp vào thiết giáp đưa tới bên cửa sổ. Khoảng cách từ chỗ nàng tới cửa sổ khoảng 8 mét. Khoảng cách này đối với Thượng Quan Miên mà nói, thoáng một cái là tới. 8 mét, Thượng Quan Miên lập tức bộc phát tốc độ. Chỉ cần chưa tới một phần ngàn giây đã tới. Thế nhưng giờ phút này tốc độ của nàng cũng không có ý nghĩa. Chỉ thấy một đạo bóng đen xẹt qua, cả người Thượng Quan Miên chợt nhẹ bẫng, lập tức cả người bị nhấc lên xoay 180 độ. Thời gian vừa chạm mặt đất, nàng liền bật dậy, nhưng lại thấy bản thân mình đang ở lầu 1, mà bóng đen kia hiện tại đang ở một đầu hành lang khác, mà ở bên cạnh Thượng Quan Miên là Bạch Vũ, Giờ phút này, diện mục của Bạch Vũ vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy thống khổ té trên mặt đất, rõ ràng đã chết. Mà bóng đen ở hành lang đối diện cũng đang hướng làng đi tới. Thượng Quan Minh bỗng nhiên nắm lấy thi thể Bạch Vũ, ném về phía bóng đen. Sau đó thân thể nàng nhảy vào gian phòng bên cạnh, lăn vài vòng trên mặt đất rồi bưng kín lỗ tai. Một thanh âm bạo tạc kịch liệt vang lên. Lầu một Nguyệt Ảnh quán bị lửa lớn bao trùm, vách tường và cửa sổ thủy tinh bị chấn động nổ nát bấy, vô số phòng lập tức sụp đổ, ngay cả nóc nhà cũng bị thổi bay một góc lớn. Vừa rồi Thượng Quan Miên đem lựu đạn gài trên cơ thể Bạch Vũ, sau đó ném tới. Quả lựu đạn này uy lực không nhỏ, hầu hết mọi gian phòng đều bị cuốn vào. Thượng Quan Miên nằm trên mặt đất nhưng vẫn bị bạo tạc ảnh hưởng không ít, lực trùng kích đem nàng thổi bay, đập lên vách tường rồi ngã mạnh xuống sàn nhà, cộng thêm những mảnh thủy tinh vỡ vụn, làm nàng bị thương khá nặng. Bất quá nàng vẫn đứng lên, lập tức hướng về vách tường bị lỗ thủng chạy tới cầu thang. Lý Ẩn, Phong Dục Hiền và Mộ Dung Thận nhìn thấy Nguyệt Ảnh quán bị nổ lớn, cả đám sợ ngây người. Không phải chứ? Phong Dục Hiền quả thực không dám tin vào hai con mắt mình. Quỷ hồn này có thể bạo tạc, quá khoa trương đi. Từ Dạ, Lý Ẩn nhìn bên kia, không ngừng thoát ra những đám khói lớn hô lên. Từ Dạ, nàng không có việc gì chứ? Mà khoảng cách tới nửa đêm không giờ, còn 3 phút thời gian. Thượng Quan Miên lại lần nữa xông lên lầu 2, nhưng vừa chạy được một đoạn thì ở phía sau nàng xuất hiện một đôi tay đem nàng túm chặt. Thân thể Thượng Quan Miên bị lôi xuống cầu thang, khoảng cách tới gian phòng kia càng ngày càng xa. Lý Ẩn cầm thiết giáp trong tay muốn tê lên rồi, nhưng bên kia vẫn không có người tới. Từ Dạ, Từ Dạ, nàng sẽ không chết chứ? Lý Ẩn thần sắc khủng hoảng. Đúng lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy bộ vest trên thiết giáp cử động, dần dần chui vào trong cửa sổ. Đây là chuyện gì? Thượng Quan Miên đang bị túm chặt, nhưng ngón trỏ và ngón cái của nàng còn đang chăm chú kéo một sợi tơ. Đúng, chính là sợi tơ mà lúc trước nàng giết bò cạp Sandershaw. Lần thứ nhất nàng tiến vào lầu 2 đã đem một đầu dây sợi tơ cột vào một con dao găm, sau đó phóng vào bộ vest. Bây giờ nàng đang kéo sợi tơ làm cho bộ vest chui vào trong cửa sổ. Tuy sợi tơ này cực kỳ mỏng manh nhưng trình độ cứng cỏi lại không thể nào nghi ngờ. Đây chính là hung khí do cấm địa đen cố tình chế tạo cho nàng. Vừa rồi áo cưới là đưa sai rồi, bây giờ ta đem bộ áo vest cấp cho ngươi. Thượng Quan Minh hô to, buông tay ngay lập tức cho ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách tới nửa đêm không giờ càng ngày càng gần. Lý Ẩn đã vọt tới trước cửa lớn lầu 1, chỉ chờ thời gian tới là chạy ra ngoài tới Nguyệt Ảnh quán đối diện đem Tử Dạ trở về nhà trọ. Cái năng lực mở ra thông đạo này chỉ khi nào hắn nguyện ý mới có thể phát động. Tử Dạ hiện tại rất có thể nàng đang bị trọng thương. Đừng chết, Lý Ẩn không ngừng cầu nguyện. Làm ơn đừng chết, Tử Dạ, đừng chết. Mà lúc này bộ vest kia cũng tới tay Thượng Quan Biên. Cầm lấy đi. Thượng Quan Biên nắm chặt bộ đồ vest nói, cầm lấy lễ phục của ngươi đi. Cánh tay kia bắt được bộ lễ phục, rốt cuộc lực đạo gắp gao túm lấy nàng dần dần rút đi. Nửa đêm không giờ đã tới, Lý Ẩn lập tức xông ra ngoài, từ một lỗ hổng xông vào Nguyệt Ảnh quán. Từ Dạ, Từ Dạ, ngươi đừng chết, Từ Dạ. Từ Dạ đặt chuông chế độ rung, cho nên có gọi điện thoại cũng không nghe thấy tiếng chuông. Lý Ẩn từ trong gian phòng đổ vỡ tìm kiếm. Lúc này bỗng nhiên Lý Ẩn nghe được tiếng la lớn. Lý Ẩn, ta ở chỗ này. Lý Ẩn tập tức nhìn lại. Từ Dạ đang từ hành lang đối diện chạy tới, tay phải của nàng tràn đầy máu tươi. Hẳn là vụ nổ đã làm nàng bị thương, thoạt nhìn cánh tay phải đã toàn phế. Từ Dạ, Lý Ẩn lập tức nhào tới. Nhưng thời điểm hắn sắp tới gần Từ Dạ, bỗng một nam quỷ, gương mặt trắng tươi, nhợt nhạt, mặc một bộ lễ phục màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Vậy mà, liền chắn giữa hắn và Từ Dạ, là nam quỷ dưới mặt đất Nguyệt Ảnh quán. Nếu như hiện tại, Lý Ẩn nghĩ muốn lập tức về nhà trọ, có thể xông lên bắt lấy tay của nam quỷ mang về nhà trọ, giống như Ngân Vũ lần trước giết chết quỷ hồn. Nhưng nếu cứ tùy tiện xông lên, chỉ sợ chưa chạm vào hắn, bản thân đã mất mạng. Bất quá, Lý Ẩn cắn răng muốn trực tiếp tiến lên, nhưng đúng lúc này có một con dao phóng tới, đem cái đầu của nam quỷ chặt đứt, cái đầu rơi khỏi cổ lăn lóc trên mặt đất. Lý Ẩn lợi dụng cơ hội trong nháy mắt này chạy tới bên Tử Dạ, dùng tay nắm lấy tay trái của nàng, ý nghĩ muốn trở về nhà trọ. Nhưng bỗng nhiên từ khuỷu tay của hắn xuất hiện một đạo bóng đen xẹt qua, ngay lập tức khuỷu tay hoàn toàn bị chặt đứt. Đồng thời lúc đó thân ảnh của Lý Ẩn cũng biến mất vô tung vô ảnh, mà Tử Dạ thì vẫn còn nguyên tại chỗ, cánh tay phải của Lý Ẩn vô lực rơi trên mặt đất, con quỷ cụt đầu cứ như vậy đứng trước Tử Dạ. Lúc này có một cánh tay nắm lấy tay Tử Dạ, đem nàng ném ra xa khoảng cách lên tới 20 mét. là Thượng Quan Miên, con dao găm chặt đầu con quỷ vừa nãy là do nàng phóng ra. Con quỷ này bị chặt đầu nhưng thân thể vẫn cử động như trước, sau đó hướng Thượng Quan Miên và Tử Dạ chạy tới. Thượng Quan Miên liền lấy ra hai khẩu sa mạc chi ưng, hướng tới quỷ cụt đầu không ngừng bắn phá. Vô số viên đạn lập tức chút lên thân thể hắn, nhưng vô luận bắn bao nhiêu viên đạn, quỷ hồn vẫn đứng tại chỗ, không hề nhỏ xuống một giọt máu nào. Cuối cùng, đạn hoàn toàn đã bắn hết, mà một khoảng cách giữa Thượng Quan Miên và nam quỷ ngày càng gần. Bỗng nhiên thân thể nàng bay lên, đá một kích vào nam quỷ trước mắt. Nhưng một cước vừa đá, bỗng nhiên trước mắt tối om, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy dưới chân trống rỗng, phát hiện bản thân và Tử Dạ rõ ràng ngã trên cầu thang tầng hầm. Nàng nhanh chóng đứng lên, giữ chặt Tử Dạ, sau lưng nàng là một cánh cửa sắt, mà ở góc cửa cầu thang xuất hiện một thân ảnh nam quỷ. Hắn từng bước hướng tới Thượng Quan Miên và Tử Dạ. Cùng một thời gian, tại đại sảnh nhà trọ, Hoàng Phủ Hắc, Hoa Liên Thành, Trương Hồng Na, Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạt cùng vài hộ gia đình đang chờ đợi, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh hiện ra ngay ở trung ương sảnh. Cái thân ảnh kia đúng là Lý Ẩn. Không, không. Lý Ẩn nhìn cánh tay phải bị cụt, tuyệt vọng quỳ trên sàn nhà. Không muốn, Tử Dạ, không muốn a. Cánh tay cụt kia dần sinh ra cơ nhục, mạch máu, xương cốt rất nhanh hồi phục lại như cũ. Nhưng Lý Ẩn hoàn toàn không có niềm vui sướng khi hoàn thành huyết tự chỉ thị này. Tử Dạ, Tử Dạ, nàng có thể còn sống trở về nhà trọ sao? Nếu như nàng chết rồi, mình còn có ý chí để đối mặt với những huyết tự tiếp theo sao? Ta muốn cứu Tử Dạ, ta muốn đi cứu nàng. Lý Ẩn lập tức hướng cửa xoay chạy ra, bị Hoa Liên Thành gắt gao giữ chặt. Hắn nói với Lý Ẩn, Lý Ẩn, đừng như vậy. Người sống tới ngày hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu công sức, người chết thì cũng đã chết rồi. Coi như hết, Lý Ẩn, người cứu không được nàng ấy. Không, không muốn, không thể. Lý Ẩn gầm thét không ngừng, dãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của Liên Thành, mặt mũi tràn đầy nước mắt nói, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, ta đã bắt được tay nàng ấy, ta vốn có thể mang nàng ấy còn sống trở về, vì cái gì lại thành ra như vậy? Lúc này tại núi Không Minh, Phong Dục Hiền và Mộ Dung Thận đang liều mạng chạy trốn, vốn muốn nhờ đến Lý Ẩn trở về nhà trọ, nhưng vừa vào Nguyệt Ảnh quán thì đã nhìn thấy Lý Ẩn bị cụt tay trở về nhà trọ rồi, không có biện pháp, hai người chỉ có thể tiếp tục trốn. Đều là vì động tác của Lý Ẩn thật sự quá nhanh, là bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Phong Dục Hiền thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn cái quán phía sau, bước chân không ngừng gia tốc, mà Mộ Dung Thận tuy đang chạy trốn, nhưng nội tâm hắn đang tràn đầy hưng phấn. Nguyệt Ảnh quán, tầng hầm ngầm, Thượng Quan Miên chạy vào căn phòng phía dưới đất, dùng chân đá cánh cửa đóng lại. Nàng nói với Tử Dạ, người đứng đằng sau ta, đừng ảnh hưởng tới ta là được. Tử Dạ đã hoàn toàn minh bạch, Thượng Quan Miên tuyệt đối là người không đơn giản, nhưng bây giờ nàng căn bản không suy nghĩ được nhiều như vậy. Quỷ muốn vào. Sau đó Thượng Quan Miên đi tới bức tường của gian phòng, gõ một cái, vách tường rất cứng, hơn nữa không phải là gạch nói, bên trong là thép và xi măng, căn bản không có biện pháp phá hủy để ra ngoài. Tuy trên người còn có lựu đạn, nhưng ở một khoảng không gian nhỏ hẹp như thế này mà kích nổ, chỉ sợ hai người sẽ lập tức toi mạng. Độc châm chỉ còn lại mấy cây, bất quá vẫn là đủ dùng. Nàng lập tức lấy súng ra, nhanh chóng nạp đạn. Cho dù dùng đạn vô dụng, nhưng vẫn còn tác dụng kiềm chế quỷ hồn một chút. Mà lúc này, phiến cửa sắt kia bị đẩy văng ra. Hết chương 14 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 12, chương 15, quy tắc ẩn của nhà trọ. Thẩm Vũ vừa hoàn thành bức họa mới nhất của nàng. Nàng nâng bức họa kia lên, trên mặt nộ một tia mỉm cười. Kết quả đây này. Nàng nói, Lý Ẩn, ngươi thì tìm được đường sống rồi, nhưng Doanh Tử Dạ lại chết. Bầu trời bị mây đen bao phủ, tại núi Không Minh, Nguyệt Ảnh quán, tầng hầm ngầm. Doanh Tử Dạ, nghe cho kỹ. Thượng Quan Miên dùng giọng điệu băng lãnh nói với Tử Dạ sau lưng. Ta cứu ngươi là vì ngươi có thể nghĩ ra được sinh lộ. Nếu như đối với ta không có chút giá trị, ta liền lập tức giết chết ngươi, hiểu chưa? Vừa dứt lời, cánh cửa kia liền mở ra, nhưng bên ngoài lại không có một bóng người. Tử Dạ đã xác định thực lực của Thượng Quan Miên tuyệt đối có thể so với một bộ đội đặc chủng, còn là người nổi bật nhất, xuất sắc nhất. Nhưng một nhân loại cường thịnh trước mặt quỷ hồn đều không đáng nhắc tới. Vừa rồi mới chém đứt được đầu quỷ, có lẽ nó vẫn còn đang bị dính hạn chế của nhà trọ. Thượng Quan Miên hơi động cước bộ, giờ phút này trên mặt nàng không một chút biểu tình, biểu cảm giống như thường ngày. Tuy nàng trở thành sát thủ thời gian chính thức chưa đủ 6 năm, Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã sinh hoạt trên bờ vực sinh tử. Từ khi sinh ra đã sống với tư cách là một sát thủ. Đối với nàng mà nói, chỉ có giết chết và giết, đó mới là phương thức sống của nàng. Trong óc của nàng chỉ nghĩ nên làm như nào để giết đối phương, cho nên nàng chỉ có ý chí giết chóc mà không biết sợ hãi là gì. Nàng chính là binh khí ưu tú nhất trong cấm địa đen bồi dưỡng ra. Một tay nàng cầm một con dao găm quân dụng, tay kia thì cầm một khẩu súng sa mạc chi ưng. Nàng phán đoán lưỡi dao có vẻ đã thương được quỷ hồn, dù sao thì đầu của nó đã bị dao chém xuống. Trên thực tế, nghĩ như vậy căn bản là sai trầm trọng. Nhân loại không thể dùng công kích vật lý để đả thương quỷ hồn, mặc dù quỷ hồn bị nhà trọ hạn chế lớn nhất cũng là tồn tại bất tử bất diệt, chỉ có nhà trọ cung cấp sinh lộ mới có thể khắc chế. Tuy khoảng cách hiện tại giữa nàng và Tử Dạ cách nhau 5 mét, nhưng một chút ấy đối với nàng không đáng nói tới. Bất quá lúc này bạo tạc, nàng cũng bị không ít ảnh hưởng, trên người hơn 5 chỗ xương gãy, nội tạng cũng nhận trùng kích vô cùng lớn. Sở dĩ nàng có thể trèo chống tới bây giờ là vì nàng đã tiêm cấm dược. Cấm dược chính là đòn sát thủ cuối cùng của Thượng Quan Viên. Không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không dùng. Nhưng hiện tại rõ ràng không thể chần chừ nữa. Trong gian phòng nhỏ hẹp này, hào khí dần dần trở lên xâm lãnh. Vẫn như trước, không có dấu hiệu cho thấy quỷ hồn xuất hiện. Đúng vào lúc này, Thượng Quan Miên đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Thân thể khẽ động, lập tức một cánh tay tràn đầy máu huyết rơi trên mặt đất, mà cánh tay kia đang cầm khẩu sa mạc chi ưng. Thượng Quan Miên hướng tay trái của mình nhìn lại, chỉ thấy nó biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, đau đớn mới kịch liệt oanh vào lão nàng, máu tươi mới ồ ạt tuôn ra. Mà còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bóng đen xẹt qua trước mắt. Nàng vội vàng muốn ném dao găm ra, nhưng lại cảm giác tay phải không tồn tại. Lúc này nhìn lại mới thấy cánh tay phải vừa rớt xuống đất. Hai tay của Thượng Quan Miên đều đã cụt. Thủy Mỹ Nhân đã từng đem tử thần và kim nhãn ác ma giết chết, giờ phút này trước mặt quỷ hồn giống như là một hài nhi bị đùa bỡn. Nếu không phải Thượng Quan Miên dùng cấm dược làm cho thần kinh bị trùng kích, giảm bớt đau đớn, thì có lẽ đã sớm hôn mê. Doanh Tử Dạ, nàng hô lớn, còn chưa nghĩ ra sinh lộ sao? Trên thực tế, mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Tử Dạ đã suy nghĩ mấy chục cái biện pháp. Lúc trước nàng nói với Lý Ẩn về giả thiết sinh lộ đa trọng, nói cách khác, không chỉ có một sinh lộ tồn tại, trên thực tế, đa trọng sinh lộ đối với hộ gia đình đang bị dồn vào hoàn cảnh xấu mà nói, cũng là một phương pháp thể hiện cân bằng độ khó của huyết tự. Lúc này, một đường linh quang chợt hiện lên, Tử Dạ đưa một cân nhắc cho sinh lộ. Thượng Quan Miên, Tử Dạ hô lên, ngươi còn bom chứ? Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Thượng Quan Miên gật đầu, có. Bất quá ở thời gian này dùng bom mà nói, bom có uy lực nhỏ một chút, không có nhiều lắm. Toàn bộ lấy ra, đem vách tường này nổ tung. Cùng một thời gian tại nhà trọ, này, uy, Tử Dạ. Lý Ẩn không ngừng gọi điện thoại cho nàng, thế nhưng không thể nào kết nối. Trên thực tế, điện thoại của Tử Dạ đã bị vụ nổ làm cho chấn nát rồi, mà điện thoại của Thượng Quan Miên cũng đồng dạng. Lý Ẩn chỉ có thể gọi cho Phong Dục Hiền. Lúc này Phong Dục Hiền và Mộ Dung Thận đã chạy ra khỏi nơi đó được khoảng 2 cây số, mà hai người cũng là chạy thở không ra hơi. Phong Dục Hiền nhìn phía sau không thấy quỷ hồn đuổi tới, dựa vào một thân cây nói, Mộ Dung, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta thực chạy không nổi rồi. Bỗng nhiên điện thoại trong túi áo rung lên, Phong Dục Hiền lấy điện thoại di động là Lý Ẩn gọi tới. Hắn lập tức tiếp nhận điện thoại. Lý Ẩn, ngươi trở về nhà trọ rồi hả? Chúng ta? Tử Dạ đâu? Lý Ẩn hô to, Tử Dạ nàng thế nào rồi? Doanh tiểu thư, Phong Dục Hiền nhìn phía sau nói, lúc chúng ta nhìn thấy tay người bị đứt, sau đó nàng được Thượng Quan Miên kéo ra khỏi con quỷ, kế tiếp chúng ta liền chạy đi, cho nên... Thượng Quan Miên? Lý Ẩn còn tưởng rằng bạo tạc là do quỷ thần làm, căn bản không nghĩ tới Thượng Quan Miên. Ấn tượng của hắn đối với Thượng Quan Miên cũng chỉ dừng lại ở mức đối phó với tên mao tặc, vốn không nghĩ tới nàng lại nhân vật lợi hại như thế. Lầu trưởng, Phong Dục Hiền thẳng thắn nói, ngươi nếu như muốn trở lại cứu nàng, vậy cũng đừng nói nữa, mạng của Doanh tiểu thư trọng yếu, nhưng mạng của ta cũng đồng dạng trọng yếu. Tóm lại hiện tại, ta ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên, Mộ Dung Thận đâu? Ân, đằng sau ta. Đưa điện thoại cho hắn. Lý Ẩn cắn răng, quyết định đánh bạc một phen. Phong Dục Hiền có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Mộ Dung Thận. Tên pháp y biến thái kia nhận điện thoại, chợt nghe Lý Ẩn nói, ngươi không phải thích nhất là mạo hiểm sao? Ngươi không phải thích nhất là quỷ sao? Quỷ hồn đi ra, ngươi như thế nào lại chạy trốn? Ngươi bây giờ quay trở về, ta đối với sinh lộ có một ý tưởng. À, vậy sao? Thú vị. Mộ Dung Thận nghe xong lời của Lý Ẩn Vệ Sinh Lộ nhếch miệng cười nói, tốt, ta sẽ trở về. Sinh Lộ có thật là như vậy hay không? Kiểm tra một chút cũng không tệ, lại có thể cùng quỷ tiếp xúc, ta thực rất thích a. Sau đó hắn cúp điện thoại ném trả cho Phong Dục Hiền. Này, này! Phong Dục Hiền cơ hồ không thể tin được hỏi, ngươi thực quay trở về? Đó là tự nhiên, ngươi đi đi thôi. Phàm phu tục tử, như thế nào có thể lý giải được thế giới của ta? Mộ Dung Thận âm thầm cười, quay đầu hướng phía hai quán chạy về. Phong Dục Hiền ngơ ngác đứng đó, xem ra tên biến thái kia cũng làm cho hắn cảm thấy trùng kích thật lớn. Mà lúc này, tại tầng hầm, Tử Dạ từ trên người Thượng Quan Miên lấy ra những quả bom plastic loại nhỏ. Vừa lấy bom ra, bỗng nhiên Tử Dạ cảm thấy một cỗ hàn khí âm trầm đánh úp lại. Nàng lập tức đem bom kia an trí trên vách tường, sau đó chạy ra xa nhấn nút kích nổ. Sau đó một lượng bạo tạc làm cho vách tường từ nơi đó nát bấy. Hơn nữa ngay sau đó tất cả đá cũng bị oanh ra một cái động lớn. Không gian này đủ cho hai người chui vào. Cái này chính là sinh lộ thứ hai. Tử Dạ lập tức nói với Thượng Quan Miên, chúng ta trốn vào đây là được cứu rồi, nhanh nha. Sau đó nàng hướng tới cái hốc bên kia, chạy nhanh tới. Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh tà ác lạnh lẽo vang lên. Ngươi không phải người Nguyệt Ảnh Quán. Thanh âm kia, áp lực trầm thấp. Lập tức Tử Dạ liếc xéo sang bên cạnh. Cái đầu của nam nhân bị chặt đứt giờ phút này đang trôi nổi, dán sát vào mặt nàng. Gương mặt tái nhợt, đôi đồng tử như chứa cho bụi. Sau cái miệng mở ra rất lớn, nhất thời xuất hiện một khoảng không gian to lớn, sau đó nâng ngậm lấy đầu của Tử Dạ, rồi nuốt cả người nàng vào. Mà lúc này, thân thể của Thượng Quan Miên đã chui vào trong cái động kia. Thời khắc Tử Dạ bị nuốt vào, nàng liền tranh thủ vọt qua. Cái đầu quỷ kia, lúc tới gần cái động, bỗng nhiên ngừng cử động. Cái này là sinh lộ. Thượng Quan Miên hiểu rõ, sinh lộ chính là ly khai khỏi phạm vi Nguyệt Ảnh Quán. Cái động này chính xác là thoát ly khỏi phạm vi của Nguyệt Ảnh Quán. Nàng không còn là kẻ xâm phạm nữa, như vậy quỷ hồn cũng sẽ ngừng công kích, cho nên cái này chính là sinh lộ thứ hai. Nhưng đáng tiếc chính là Tử Dạ không cách nào dùng phương pháp này để được nữa rồi. Lúc này Thâm Vũ thức dậy, nằm trên giường, nàng rụi rụi con mắt ngồi dậy. Doanh Tử Dạ đã chết à nha? Bức tranh nàng vừa vẽ chính là Doanh Tử Dạ bị quỷ hồn thôn phệ. Doanh Tử Dạ chết rồi, vô luận như thế nào cuối cùng giải quyết được một nhân tố không xác định. Bỗng nhiên nàng sinh ra một ý nghĩ. Ha ha, như vậy cũng thú vị. Tốt, ta muốn thử xem. Vì vậy, nàng cầm lấy chiếc điện thoại đã bị sửa chữa lại, gọi vào một số di động nào đó. Lúc ấy, Lý Ẩn đang ở tầng dưới cùng của đại sảnh, thống khổ kịch liệt. Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới. Trên màn hình, hiển thị cuộc gọi ẩn số. Này, là ai? Lý Ẩn hữu khí vô lực hỏi. Lý Ẩn tiên sinh sao? Ta chính là ngươi mà ngươi muốn tìm, thần bí nhân. Lý Ẩn đột nhiên đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Doanh Tử Dạ, nàng đã chết rồi. Ngươi nói cái gì? Lý Ẩn không dám tin nói. Ngươi nói nàng? Ha ha, đừng kích động như vậy. Thâm Vũ trêu chọc xoắn xoắn lọn tóc. Bất quá, ngươi muốn cứu nàng cũng có thể. Nàng hiện tại bị nhốt vào trong cơ thể quỷ hồn, miễn cưỡng còn chút hơi tàn, nhưng tùy thời đều có thể bị cắn nuốt triệt để. Ngươi muốn cứu nàng chỉ có một biện pháp. Lý Ẩn lập tức đứng lên, quay về phía thang máy, sau đó đóng cửa thang máy lại, hắn mới tiếp tục nói chuyện. Nói cho ta biết biện pháp là gì, chỉ cần cứu được nàng, điều kiện gì ta cũng đều. Chưa nói tới điều kiện, kỳ thật nhà trọ này còn một cái quy tắc ẩn nấp. Khi một hộ gia đình tại thời điểm chấp hành huyết tự chỉ thị gặp nguy hiểm tới tính mạng, đang trên bờ vực tử vong, nếu như một hộ gia đình nào đó chịu bỏ ra một cái giá lớn, có thể trực tiếp hủy bỏ huyết tự cứu lấy tính mạng của người kia. Trực tiếp hủy bỏ? Đúng. Phương pháp là, ngươi trở về căn hộ của ngươi. Sau đó, dùng máu của mình vẽ lên tường một chữ thập. Lúc đó sẽ hiện ra một nhóm huyết tự, nhắc nhở ngươi phải chăng muốn kết thúc huyết tự mà người kia đang thực hành. Một khi ngươi đồng ý mà nói, sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Một cái giá lớn. Cái gì gọi là cái giá lớn? Ghi chép về những lần huyết tự của ngươi vượt qua sẽ bị gạch bỏ. Ví dụ như, ngươi trước mắt đã hoàn thành 7 lần huyết tự, như vậy trừ đi một lần chính là xóa bỏ kết quả của lần huyết tự thứ 7. Như vậy huyết tự chỉ thị mà Doanh Tử Dạ đang chấp hành có thể biến mất. Hủy bỏ, ghi chép về một lần huyết tự. Lý Ẩn ngạc nhiên một hồi, cái này cũng có thể sao? Đúng. Thâm Vũ tiếp tục, nói cách khác, ngươi phải thực hiện 4 lần huyết tự nữa mới có thể rời khỏi nhà trọ, không phải 3 lần. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù đã hủy bỏ huyết tự chỉ thị, nhưng ngươi vẫn còn đang ở trong khu vực của quỷ hồn nên vẫn có thể bị tấn công. Điều này có thể hay không? Ngươi chẳng phải nói nàng bị quỷ hồn nuốt vào bụng? Đúng, cho nên ngươi còn có thể lựa chọn trực tiếp truyền tống nàng trở về nhà trọ, còn có thể lập tức trị liệu. Nếu như nàng là người có thể vượt qua 5 lần huyết tự chỉ thị, như vậy ngươi chỉ cần xóa bỏ ghi chép huyết tự. Nhưng nếu nàng vẫn chưa vượt qua 5 lần, vậy thì ngươi nhất định phải bỏ ra 2 lần ghi chép huyết tự. Nói cách khác, ngươi cần phải bỏ ra 3 lần ghi chép huyết tự của mình mới có thể cứu sống Doanh Tử Dạ. 3 lượt. Lý Ẩn thân thể cũng có chút run rẩy, bị trừ đi 3 lượt huyết tự chỉ thị, như vậy hắn phải thực hiện 6 lần huyết tự chỉ thị nữa mới có thể rời khỏi nhà trọ. Như thế nào? Hủy bỏ mất 3 lượt ghi chép huyết tự chỉ thị, cũng sẽ chỉ còn lại 4 lần huyết tự chỉ thị. Sau này, ngươi sẽ phải thực hiện thêm 6 lần huyết tự chỉ thị nữa. Điều kiện này như thế nào? Ha ha, ta chẳng cảm thấy có bất kỳ chỗ nào tốt đấy. Thâm Vũ đương nhiên không phải lật nhủ lòng từ bi mà nói cho Lý Ẩn biết chuyện này. Chỉ là nàng muốn nhìn một chút, Lý Ẩn sẽ vì Doanh Tử Dạ mà hy sinh đến trình độ nào. Nàng tuyệt đối không tin có hộ gia đình không tiếc tiêu trừ sạch tất cả ghi chép huyết tự chỉ thị của mình để cứu tính mạng của một hộ gia đình khác. Hạ Tiểu Mỹ lúc trước luôn miệng nói yêu Kha Ngân Dạ, kết quả nàng như thế nào? Nhân tính chính là như vậy. Lúc này Lý Ẩn đã lên tới lầu 4, hắn vội mở cửa xông vào phòng 404. Giờ phút này gương mặt hắn rất vui mừng, hắn đi vào phòng bếp lấy ra một con dao gọt trái cây, cắt một đường trên ngón tay trỏ. Ngươi! Thẩm Vũ tuy không nhìn thấy nhưng nàng nghe được thanh âm của Lý Ẩn lấy dao. Ngươi sẽ không? Lý Ẩn nhanh chóng chạy tới trước vách tường, vẽ lên một cái hình chữ thập, sau đó máu dần thấm vào bức tường, nhanh chóng hiện lên một nhóm chữ. Cảm giác nóng cháy nơi trái tim lại một lần nữa sinh ra. Hộ gia đình phòng 404, phải chăng muốn đem ghi chép số lần huyết tự chỉ thị trừ đi một lần để đổi lại hủy đi một lần huyết tự chỉ thị đang chấp hành của một hộ gia đình khác? Ghi chép số lần chấp hành huyết tự chỉ thị đã bị trừ đi, không thể biến thành bồi bổ lại. Muốn đem hộ gia đình truyền tống trở về nhà trọ, nếu hộ gia đình đó vượt qua 5 lần huyết tự chỉ thị, không tính lần thứ 5, cần trừ đi một lần ghi chép huyết tự chỉ thị. Nếu như hộ gia đình đó vượt qua 5 lần huyết tự chỉ thị, tính cả lần thứ 5, cần trừ đi 2 lần ghi chép huyết tự chỉ thị. Nếu như nguyện ý, dùng máu tươi của mình ghi số phòng của hộ gia đình vào trong dấu mốc. Nếu như muốn truyền tống trở về nhà trọ, liền vẽ một hình chữ nhật bao lấy con số, nhắc nhở. Bởi vì hộ gia đình là bị cưỡng ép trở về trong khi thời gian thực hành huyết tự chỉ thị, cho nên sẽ không được tính hoàn thành lần huyết tự chỉ thị, cũng không được ghi chép lại. Lý Ẩn đưa ngón tay lên, Tử Dạ, hắn nở một nụ cười. Ta cứu được ngươi rồi. Hết chương 15, quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 12, chương 16, nhật ký Bổ Mỹ Linh. Thẩm Vũ đối với đầu dây bên kia điện thoại hô to. Này, ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý buông tha 3 lần huyết tự? Ngươi nên biết cái này ý vị như thế nào. Hủy đi ghi chép liền sẽ không trở về được đâu. Ngươi chịu từ bỏ mạng sống của mình để cứu. Dưới cùng của huyết tự chỉ thị có một đoạn văn tự. Hủy bỏ phòng, mở ngoặc đóng ngoặc, hộ gia đình chấp hành huyết tự chỉ thị. Lý Ẩn dùng máu trên ngón tay viết vào trong dấu ngoặc số 403. Sau đó ở bên ngoài còn vẽ một hình chữ nhật. Như vậy là được rồi. Sau khi làm xong tất cả, Lý Ẩn mới thở phào một hơi, thân thể có chút lung lay, hư thoát. Tử Dạ, nàng có thể được cứu chứ? Vẫn là truyền tống trở về đại sảnh nhà trọ sao? Lý Ẩn đối với đầu dây bên kia điện thoại hét to, có phải hay không? Sau đó điện thoại liền dập máy. Thâm Vũ thực không muốn tin tưởng đây là sự thật. Làm sao có thể? Bất luận kẻ nào trải qua sự khủng bố của huyết tự chỉ thị sẽ không ai nguyện ý đối mặt với nhiều thêm một lần, huống chi là 3 lần huyết tự chỉ thị. Lý Ẩn đã hoàn thành 7 lần huyết tự chỉ thị, vốn chỉ cần 3 lượt chấp hành huyết tự nữa là có thể rời khỏi nhà trọ. 10 lần huyết tự chỉ thị có thể đạt được tự do, đây là quy tắc tuyệt đối của nhà trọ. Chỉ cần có thể sống quá 10 lần huyết tự, nhất định có thể ly khai nhà trọ. Điểm này hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Thẩm Vũ đã gặp rất nhiều người, vì mình mà bất chấp mạng sống của kẻ khác. Mỗi người đều vì có thể hoàn thành 10 lần huyết tự, đều không từ mọi thủ đoạn, ngoại trừ tính mạng của chính bản thân mình, thì những cái khác chỉ là rơm rạ. Cái này mới là tư thái của nhân loại, mới là thế giới Thâm Vũ có thể sống sót. Chỉ có trong thế giới vặn vẹo thì nàng ác ma chi tử mới có giá trị sống. Thế nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì người nam nhân này hắn rõ ràng nguyện ý buông tha cho ba lượt, là ba lượt huyết tụ chỉ thị, là ba lượt ghi chép chấp hành huyết tụ đấy. Hắn không phải là tên biến thái Mộ Dung Thận, hắn cũng là người quý trọng sinh mạng, hắn không có khả năng không sợ chết, cũng không có khả năng không biết hậu quả khi làm như vậy. Chính là hắn biết mà vẫn làm, còn không hề do dự. Tình yêu có thể giải thích hết thảy, chính là vì tình yêu sao? Tình yêu đối với một nữ nhân còn chưa quen biết tới một năm có thể như thế này sao? Là tình yêu thúc đẩy hắn làm ra quyết định như vậy sao? Hai mắt Thâm Vũ trợn tròn, nàng không ngừng thấy được những người trong cô nhi viện trước đây nhạo báng, khi nhục nàng, còn có Mẫn đối với nàng rất căm hận, cùng với người nam nhân kia, cha ruột của nàng, người lưu lại cho nàng huyết mạch bị nguyên rủa. Nếu như thế giới này thật sự có người không thể bị ác ma dụ dỗ, hai mắt Thâm Vũ không ngừng tuôn ra nước mắt. Như vậy, ta giết chết nhiều người như vậy, thao túng cái thí nghiệm này còn có ý nghĩa gì? Không thể, không thể tồn tại. Hai mắt Thâm Vũ cơ hồ muốn phun ra máu, diện mực nàng không ngừng vặn vẹo, co rút, toàn bộ máu trên người đều vọt hết lên đỉnh đầu. Mà lúc này, dưới sàn đại sảnh nhà trọ, bỗng nhiên Bùi Thanh Y nhìn sang nhà hô lên. Các ngươi xem, một thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện dần lên. Sau đó thân thể của Doanh Tử Dạ xuất hiện tại sàn nhà trọ. Nàng giờ phút này vẫn trong hôn mê, nhưng năng lực tự lành của nhà trọ đã bắt đầu, ít phút sau liền tỉnh lại. Vết thương ở nơi cánh tay, ở trong vụ nổ đã hoàn toàn hồi phục, thân thể cũng không có chỗ nào không ổn. Khi chú ý tới nơi này là đại sạch của nhà trọ, bản thân nàng cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Vì cái gì lại trở về nhà trọ? Không phải mình đã chết rồi sao? Cửa thang máy vừa mở ra, Lý Ẩn ở bên trong đi ra. Thời điểm hắn nhìn thấy Tử Dạ, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Nàng còn sống, nàng có thể cứu được về rồi. Hắn vọt tới ôm chặt lấy Tử Dạ nằm trên mặt đất vào ngực. Giờ phút này im ắng không một thanh âm. Đồng thời, tại tầng hầm của Nguyệt Ảnh Quán, hai tay Thượng Quan Miên bị đứt đoạn, chảy máu rất nhiều. Giờ phút này nàng bảo trì được thanh tỉnh là dựa vào cấm dược. Nàng rất rõ ràng với thương thế của mình, trừ phi mau chóng trở về nhà trọ trị liệu, nếu không nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nàng dùng sợi tơ cột dao găm đem hai đoạn tay cụt kéo vào trong động, một đoạn thì dùng miệng cắn, một đoạn khác thì kẹp giữa hai chân. Nàng liên tục đem thi thể nhích sâu vào trong động, nhưng nàng bỗng nhiên cảm giác đất đá sau lưng có chút lỏng lẻo. Nàng quay đầu lại, dùng chân đạp mạnh một cái. Bức tường này chẳng qua chỉ là dùng gạch nói bình thường xây thành, rất dễ dàng sụp đổ, mà bên trong là một gian phòng rất lớn. Nàng liền bước vào trong. Trong này có một cái giá sách và một cái bàn lớn, còn có thêm mấy cái rương hòm. Nàng chậm rãi đi tới trước giá sách, ngẩng đầu nhìn lên từng dãy sách vở cũ kỹ được bày biện trên kệ. Hơn nữa, bên trong cái rương hòm còn thấy được một bức tranh. Trên bàn cũ nát để một cuốn nhật ký. Đem hai đoạn tay bỏ trên mặt bàn, nàng duỗi chân hất đôi giày ra, còn tất cả thì dùng miệng kéo xuống, sau đó dùng chân lật những trang nhật ký trên bàn. Trên đó viết: ngày 6 tháng 2 năm 1991, cái này là bản nhật ký thứ 17 của ta. Tuy mỗi lần ta viết nhật ký đều không bền lòng, kiên trì không được bao lâu, nhưng ta hy vọng dùng bản nhật ký này để ghi nhớ lại. Đại khái đã minh bạch vì cái gì ta lại có năng lượng này rồi. Năng lực của ta là ác ma ban cho, như vậy cũng đại biểu rằng ta thuộc về ác ma. Đã như vậy, ta sẽ vì ác ma mà sống. Nói thật, ta cũng không thích năng lực này. Đối với ta, nó không có chút giá trị gì. Nhưng ta lại rất thích ghi chép lại tử vong của mọi người, cho nên ta quyết định vì ác ma mà sống. Tờ thứ hai thì là ngày 13 tháng 2 năm 1991, sinh hoạt tại văn phòng dưới đất của Quần Dương Quán và Nguyệt Ảnh Quán thật sự rất không tồi. Tuy ta nhìn ra được Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang đều không thích ta, nhưng Mẫn tựa hồ lại rất hợp với bọn họ. Hôm nay ta nói với Tùng tiên sinh, hắn có tin tưởng có thần và ác ma tồn tại không? Tuy hai huynh muội nhà họ Tùng chẳng thèm ngó tới, nhưng Tùng tiên sinh thoạt nhìn bộ dáng có chút hứng thú. Hắn nói với ta, khi hắn còn trẻ cũng rất tin tưởng vào quỷ thần, đã đến rất nhiều địa phương, xác thực trên thế giới này có tồn tại con người không với tới được. Sau đó ta liền nói cho hắn biết, ta chính là người phát ngôn của ác ma. Ngày 16 tháng 2 năm 1991, Nhiệm tiên sinh cũng tin tưởng vào năng lực của ta, bởi vì lời tiên đoán của ta hết thảy đều hoàn mỹ. Hắn phát hiện nữ nhi của hắn thực sự đã hành hạ những chú mèo ở Nguyệt Ảnh Quán đến chết. Tuy khó có thể tin, nhưng mắt thấy là thật, hắn không cách nào không thể tiếp thu được. Kế tiếp, những lời tuyên đoán của ta từng cái thành hiện thực, làm bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Tùng Vĩ Hạnh và Nhiệm Lý Ngang sẽ trở thành quỷ hồn. Nếu cứ tiếp tục để bọn hắn yêu nhau mà nói, hai người sẽ trở thành lệ quỷ. Thời điểm ta đem tin tức này nói cho cha mẹ song phương, bọn họ ngay lập tức phản đối đám cưới của hai người. Gần đây ta phát hiện ánh mắt của Mẫn nhìn ta càng ngày càng tối tăm phiền muộn. Ngày 20 tháng 2 năm 1991, ta thật sự rất cao hứng, Mẫn đang có mang đứa con của ta. Với tư cách là người phát ngôn của ác ma, loại hành vi khinh nhờn thần này tự nhiên là ta muốn làm đấy. Ta nói với Mẫn, đứa bé này nhất định phải sinh ra, nếu không ta sẽ giết nàng. Hơn nữa, sau khi sinh ra hài tử, cho dù là nam hay nữ đều đặt tên là Thâm Vũ, Bổ Thâm Vũ, con gái của Bổ Mỹ Linh ta. Trong vực sâu, mưa lớn vĩnh viễn không thể nào dừng lại. Đây chính là nguyên rủa ta giao phó cho đứa bé này. Nàng cùng ta đồng dạng sẽ hóa thân thành ác ma mà sống. Ngày 25 tháng 2 năm 1991, Tùng Vĩ Hạnh và Nhiệm Lý Ngang đều bị nhốt dưới tầng hầm này đây. Tuy ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bất quá trên thực tế, hai người sau khi biến thành lệ quỷ vẫn ở lại nơi này. Có lẽ ta nên nói cho cha mẹ hai người. Được rồi, hiện tại quan trọng là Thâm Vũ. Đứa bé kia chính là tế phẩm tốt đẹp nhất mà ta dâng tặng ác ma. Khả năng không lâu nữa, ta sẽ cùng nàng trở về thành phố Hát. Tuy chỗ ở cũ của ta là thành phố Ca, bất quá tạm thời không có ý định trở lại đó, bởi vì hiện tại còn không phải là thời cơ tốt đẹp để tiếp xúc với cái nhà trọ kia. Ngày 2 tháng 3 năm 1991, Tùng Vĩ Hạnh và Nhiệm Lý Ngang rõ ràng còn chưa từ bỏ A. Bất quá, cùng ta cũng không quan hệ. Ta sắp mang theo Mẫn rời đi. Không lâu sau, Thâm Vũ sẽ được sinh ra rồi. Cái bản nhật ký này không bằng để lại nơi này đi. Tuy không biết qua bao lâu nữa, nhưng cái nhà trọ kia có lẽ sẽ chọn nơi này làm địa điểm diễn ra huyết tự. Hộ gia đình nào có thể chứng kiến những dòng chữ này có thể nói là may mắn a. Ha ha, cũng không còn nữa. Như vậy dừng bút tại đây. Mặt khác, hộ gia đình nào may mắn nhìn thấy cuốn nhật ký này, như vậy nhắc nhở các ngươi, cái kia chính là đoạn nội dung đằng sau. Thượng Quan Miên sau khi xem xong một mực ghi tạc trong đầu. Sau đó nhật ký đã kết thúc, Thượng Quan Miên xem hết tất cả nội dung liền khép bản nhật ký lại, sau đó dùng chân đem nó nhét vào túi ngực. Nếu như cấm dược mất đi tác dụng mà nói, nàng liền sẽ mất đi máu quá nhiều mà hôn mê ngay lập tức, nhất định phải trong đoạn thời gian này tìm được cửa ra. Chân của nàng gõ gõ vào bức tường, bỗng nhiên tới một đoạn tường, vừa gõ nhẹ bức tường liền xoay một cái đẩy nàng qua bên kia. Nhìn kỹ lại, nàng đã tiến vào tầng hầm của Quần Dương quán. Khoảng cách phía dưới bên trái nàng còn ba bậc thang nữa chính là cánh cửa sắt, bên trong phong tỏa linh hồn của Nhiệm Lý Ngang. Nàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất vọt tới tầng một. Thời điểm Mộ Dung Thận chạy tới phụ cận nơi này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Miên từ bên trong Quần Dương quán lao ra. Nhưng mà lúc này cấm dược rốt cục không cách nào tiếp tục duy trì sinh cơ của nàng, làm nàng ngã trên mặt đất. Ai nha, ai nha, thực là đáng tiếc, tới được một bước này rồi. Mộ Dung Thận đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống nói, mất máu quá nhiều, tiếp tục như vậy mà nói sống không được bao lâu. Mộ Dung Thận đem túi ở sau lưng mở ra, bắt đầu tiến hành cầm máu, sau đó từ bên trong lấy ra vài túi máu. Ngươi vật khí không tệ, ta chuẩn bị đều là nhóm máu O, cho nên không cần biết ngươi nhóm máu gì cũng có thể giúp ngươi truyền máu. Sau đó Mộ Dung Thận giúp nàng tiến hành truyền máu. Không tiếp máu mà nói, nàng không thể trụ được khi tới về nhà trọ. Những túi máu ô này Mộ Dung Thận để tiện cho việc truyền máu nên chuẩn bị rất nhiều, còn có cả những túi máu giống nhóm máu của hắn nữa. Căn bản không có người nghĩ đến Thượng Quan Miên ở trong tầng hầm thu được cuốn nhật ký của nam tử tên Bồ Mỹ Linh. Lúc này tinh thần đang trò chuyện với phụ thân qua vi tính, rõ ràng phụ thân hắn lại quên chênh lệch múi giờ, bây giờ ở Mỹ là ban ngày, thế nhưng mà ở Trung Quốc là rạng sáng thời gian. Điều tra rồi sao? Người tên Bồ Mỹ Linh? Tinh thần ngạc nhiên hỏi, kết quả như thế nào? Đúng, tinh thần, phụ thân nói, người nam nhân này đã điều tra ra, hắn là một họa sĩ có năng lực vẽ ra tương lai, mà hắn đem nhi nữ của mình cường bạo, thậm chí còn sinh ra một nữ hài. Công ty quản lý ở Trung Quốc đã tra ra hết thảy, báo cáo nhanh cho ta, hắn trước kia đích thật từng là người ở nơi này. Tinh thần ngừng thở, bức họa biết trước tương lai, cường bạo con gái, sinh ra hài tử, cái này ý vị như thế nào? Bất quá, khả năng biết trước cái gì chứ? Không thể nào, phụ thân lắc đầu. Những cảm giác của một người nam nhân như vậy từng ở qua nơi chúng ta không rét mà run. Hắn rất giàu có sao? Biệt thự này xa hoa như vậy? Trên thực tế, biệt thự này là tổ phòng của hắn, nhưng vậy sao không biết vì cái gì, hắn bán nơi này đi, cầm tiền không biết tiêu xài ở nơi nào, càng về sau càng lụi bại. Căn nhà tốt như vậy lại bán đi, hắn đem tiền tới địa phương nào đây? Tóm lại, ta vẫn đang tiếp tục điều tra người này, phụ thân nói. Bất quá, trước mắt, trong báo cáo nói, hắn bị cảnh sát bắt, đã tự sát trong tù. Bổ Mỹ Linh đã chết rồi, nữ nhi của hắn không phải là gọi là Bổ Mẫn hay không? Hải nữ được sinh ra kia, tinh thần hô lớn, có phải gọi là Bồ Thâm Vũ? Nói cho ta biết, ba ba. Đúng, ngươi làm sao biết? Quá là thế, đã xác định được không thể nghi ngờ, Bổ Mỹ Linh hoàn toàn chính xác là phụ thân của Thâm Vũ, ác ma sinh ra nàng, đồng thời năng lực vẽ ra những bức tranh tương lai, cùng hắn là di truyền cho nàng. Nhưng nếu nói là di truyền, vì sao chỉ có một mình Thâm Vũ nhận được năng lực này, mà Mẫn thì lại không có? Chẳng lẽ ở giữa điều này bao hàm nguyên rủa cái gì sao? Nếu là như vậy mà nói, tinh thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Trong căn nhà này có phải lưu lại nguyên rủa của ác ma kia hay không? Lúc này trong phòng 404, Lý Ẩn ôm lấy Tử Dạ nằm trên giường, sau đó nhẹ nhàng thoát quần áo của hai người. Tuy hai người mến nhau một thời gian, nhưng làm loại chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên. Lý do cũng không phải là bảo thủ, mà là cách yêu của hai người đã tiếp cận với phương thức Paloto tình yêu. Nhưng trải qua huyết tự, suýt nữa mất đi nhau, Lý Ẩn lại càng bỏ ra một cái giá cực lớn để cứu lấy sinh mạng của Tử Dạ. Hai người bây giờ liền không bận tâm điều gì nữa, dục vọng có được đối phương triệt để đốt lên, cũng giống như Ngân Dạ và Ngân Vũ lúc trước. Lý Ẩn một tay đem áo lót của Tử Dạ kéo ra. Lý Ẩn, nước mắt của Tử Dạ tuôn ra. Đến đây đi, mau tới đi, liền cho chúng ta tạm quên đi tất cả. Lý Ẩn cũng thoát nốt kiện nội y cuối cùng của mình, thân thể hắn đè lên người của Tử Dạ. Muốn sống sót, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Hết quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.